lần nữa lên trước một bước, rất có một lời không hợp liền chém đứt đối phương đầu cử động. Ngươi xác định, ta đại ca bất kể thân phận còn là thực lực đều không tầm thường. Mắt nhìn không nói không được, Tề Hoài vẫn âm tàn nhìn lấy Đàm Phong. Ngươi như là biết rõ liền không phải cái này dễ dàng rút lui. Ngươi bây giờ thả ta, ta liền làm chuyện này không có phát sinh qua. Ngươi uy hiếp ta, Đàm Phong lạnh lùng nhìn lấy Tề Hoài Vận, hắn bình sinh không sợ nhất liền là uy hiếp. Ta không phải tại uy hiếp ngươi, ta chỉ là tại trần thuật sự thật. Bạch, a, Tề Hoài Vận một cánh tay khác lúc này tung bay, cho dù hắn hôm nay bất tử hắn về sau nghĩ điều chỉnh chứng đạo đều làm không đến. Ngươi, Tề Hoài Vận cố nén kịch liệt đau nhức, cắn chặt hàm răng hung dữ nhìn chằm chằm Đàm Phong, ánh mắt kia chính muốn phệ người. Ngươi có phải hay không nghĩ nói ngươi đại ca là tụ bảo lâu một vị nào đó cao tầng? Trúc cơ đỉnh phong hoặc là viên mãn tu vi, thậm chí là kim đan. Đàm Phong đem Tề Hoài Vận gạt ngã trên mặt đất, một chân giẫm tại trên đầu của hắn. Ngươi, tiền thắng bảo đều nói cho ngươi rồi. Không có ta đoán, Đàm Phong lắc đầu, ngươi đoán đúng rồi, ta đại ca là tụ bảo lâu phân lâu chấp sự Tề Hoài Nhân, trúc cơ đỉnh phong tu vi, ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha, Tề Hoài Vận không tính toán giấu giếm. Hắn trực tiếp đem Tề Hoài Nhân danh hào báo ra đến, hắn không quan tâm chuyện sau này, hắn hiện tại liền nghĩ nhìn Đàm Phong kia phó thất kinh biểu tình. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy, mới trúc cơ đỉnh phong a, mới trúc cơ đỉnh phong ngươi phách lối cái gì? Đàm Phong nói xong liền đánh Tề Hoài Vận một chân, hắn còn nghĩ lấy đắc tội một cái kim đan đâu, có thể dùng chơi lâu một chút. Mặt bên trên thế mà có chút tiếc nuối, ngươi đang hư trương thanh thế có đúng hay không? Ngươi nhất định là đang hư trương thanh thế. Tề Hoài Vận thét chói tai vang lên. Nhìn lấy Đàm Phong kia phó không có chút nào e ngại cùng sợ hãi khuôn mặt, hắn một lúc không thể nào tiếp thu được. Nói thật, trúc cơ đỉnh phong không có ý gì đến cái kim đan mới tốt chơi. Đàm Phong vừa nói một bên từ không gian chữ vật móc ra một thùng vật dơ bẩn. Biết rõ đây là cái gì ư, ta muốn đem cái này đồ chơi toàn bộ rót vào bụng của ngươi. Tề Hoài Vận nghe cái này mùi liền biết rõ là thứ đồ gì, sắc mặt kinh khủng, cái này so giết hắn còn khó chịu. Bạch, một đạo kiếm quang di động nhanh qua, Tề Hoài Vận đầu lâu liền lăn xuống mặt đất. Hai mắt trừng lớn, mặt bên trên vẫn mang theo kia phó sợ hãi biểu tình. Không tệ, cái biểu tình này tốt, có cơ hội cho Tề Hoài Nhân nhìn nhìn. Đàm Phong thu hồi đầu người, sau đó lại mò thi. Nha a, tiểu tử này rất giàu đây. Đàm Phong hơi kinh ngạc, cái này ra hỏa thế mà có một mai chữ vật giới chỉ thần thức dò vào trong đó bên trong khoảng chừng hơn 30 cái mét khối lớn nhỏ. Đồng thời đồ vật bên trong cũng không ít, các chủng đan dược một số bất quá đều là một chút hạ phẩm trung phẩm đan dược, Đàm Phong cũng không coi trọng. Mà linh thạch khoảng chừng tiếp cận 2.000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Nhìn đến cái này ra hỏa phá hư sự tình không làm thiếu a. Tính lên chính mình trước kia có còn có tụ bảo lâu thu hoạch, hiện tại linh thạch đã có 75.000 tả hữu. Cái này một bút tài phú đừng nói trúc cơ kỳ liền là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng ít có. Đồng thời mới vừa bị Tề Hoài Vận truy sát chính mình cũng lại lần nữa thu hoạch đến 500 bào bảo tệ. Ít một chút, nhưng mà suy cho cùng Tề Hoài Vận thực lực không cao, chính mình chạy lên đến liền năm thành thực lực đều không lên. Một lát về sau Đàm Phong lại lần nữa tìm một cái sơn động tu luyện. Ngồi xếp bằng một đêm, cuối cùng đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Sổ ý đan, trong đó xúc tích kiếm ý ăn xuống sau kiếm ý sẽ hội du tẩu kinh mạch toàn thân cùng đan điền, có thể mượn này lĩnh ngộ kiếm ý. Giá bán, 1.000 bào bào tệ. Đàm Phong không do dự liền hối đoái một khỏa, hít sâu một hơi về sau nuốt vào miệng bên trong. Sổ ý đan vào miệng tan đi, lúc đầu không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến bị Đàm Phong vận chuyển công pháp đem dược lực vận đến đan điền. Dược lực tiếp xúc đến đan điền bên trong chân nguyên lúc này bị dược lực lây nhiễm, chân nguyên tựa như biến thành kiếm khí cũng không hề bị Đàm Phong khống chế. Chân nguyên lại ảnh hưởng chân khí cũng giống như biến thành kiếm khí cùng chân nguyên bắt đầu tại đan điền cùng kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. A, kịch liệt đau nhức truyền đến, còn là do bên trong đến bên ngoài đau đớn, cái loại cảm giác này liền tựa như có vô số cây kim tại mình mạch máu cùng kinh mạch bên trong tung hoành. Đàm Phong nhịn không được một tiếng hét thảm, cả cái sơn động đều quanh quẩn hắn kêu đau. Đột nhiên Đàm Phong đan điền cùng kinh mạch đã vết thương chồng chất, cũng may mắn hắn thể chất đặc thù lại thêm công pháp cao minh, đổi thành cái khác trúc cơ kỳ dù cho trúc cơ viên mãn lúc này dự đoán đã trở thành phế nhân. Kiếm ý có thể không phải trúc cơ có thể là lĩnh ngộ có thể tại kim đan lĩnh ngộ kiếm ý đã là thiên tài trong thiên tài. Mà sổ ý đan cũng từ trước đến nay không phải cho trúc cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị, huống chi là trúc cơ sơ kỳ. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ sử dụng sổ ý đan cũng cần cực kỳ thận trọng, tử thương xác suất cũng một mực còn cao, động không chết cũng tàn phế. Đàm Phong cố nén đau đớn, cắn răng kiên trì vận chuyển công pháp thử nghiệm dẫn đạo thể nội bạo tẩu chân nguyên cùng chân khí, một bên hồi ức cực ý kiếm quyết ảo diệu bên trong, một bên mượn dùng hư không kiếm thể cảm thụ sổ ý đan bên trong kiếm ý. Chỉ chốc lát Đàm Phong liền biến thành một cái huyết nhân, thân dưới mặt đất càng là một phiến huyết hồng, thân bất ngờ bắn mạnh ra từng sợi huyết tiễn, cực kỳ làm người kinh hãi. kia từng đạo huyết tiễn liền là quần áo đều bị đánh thủng, đụng vào nơi xa thạch bích phía trên không có vào trong đó. Có thể nghĩ Đàm Phong thể nội đến tột cùng là hạng gì không xong, lại là kinh khủng cỡ nào. Trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng sổ ý đan quả thực liền là tìm chết. Tại Đàm Phong sống không bằng chết thời gian, xa tại khiếu cảnh thành bên trong Tề Hoài Nhân cũng là lo lắng khó nhịn, tâm phiền ý loạn. Thế nào một đêm trôi qua còn không có một chút tin tức. Nhị đệ cũng không có nửa điểm hồi âm, đến tột cùng là hắn ra sự tình, còn là hắn. Mặt bên trên không khỏi hung ác, bất kể là nhị đệ ra sự tình, còn là hắn thành công sau đó chạy đều không phải chuyện tốt. Một đêm đều không có hồi âm, rất khả năng là thành công, sau đó hắn muốn nuốt một mình. 7 vạn linh thạch, đầy đủ hắn đổi chỗ khác tí sinh mộng tử mua tài nguyên tu luyện, thậm chí không bao lâu nữa tu vi là có thể đuổi kịp chính mình. Đáng ghét, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tề Hoài Nhân một bàn tay đem cái bàn quay cái nát như. Cũng có khả năng thất bại bị phản sát, như là cái này dạng, kia bất kể là ai đều muốn bỏ ra đại giới. Tề Hoài Nhân thần sắc oán độc, liền nhìn tiểu tử kia qua một thời gian ngắn xuất không xuất hiện. Mặc dù tiểu tử kia rất khả năng chạy tới khác thành trì, nhưng là Tề Hoài Nhân lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Các loại đấu giá hội mở ra, ta liền không tin, hắn thân ra cái này phong phú lại không hoa. Còn có 4 ngày, tu luyện không tuế nguyệt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong sơn động Đàm Phong thân bên trên huyết dịch đã khô cạn, từng khối màu nâu đen máu bản bao trùm trên người Đàm Phong, tựa như mặc vào một kiện thiếp thân khôi giáp. Cạch, cạch, cạch, khôi giáp truyền đến một trận vang động, tiếp lấy rớt xuống đất, lộ ra Đàm Phong kia trương ảm đạm không có huyết sắc mặt. Hô, rốt cuộc sống qua tới. 3 ngày thời gian tựa như là địa ngục, sau 2 ngày còn tốt một chút, dù sao mình bất kể là đối kiếm ý còn là công pháp lý giải đều có chỗ để thăng, không có kia thống khổ. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào, dù sao mình thân thể tại ngày thứ nhất đã ngàn xuyên trăm lỗ. Thân thể này tính là tàn phế. Đàm Phong nội thị một vòng tự thân, kinh mạch phá liệt, đan điền tổn hại, tinh huyết sói mòn qua nhiều. Đối với phổ thông thể chất tu sĩ đến nói đây đã là phế vô lực lại tu luyện, thậm chí còn có thể dần dần rơi xuống đến phàm nhân. Dù cho đối với nắm giữ hư không kiếm thể Đàm Phong đến nói, cái này thương thế nếu như không có thiên tài địa bảo cũng cần nghỉ ngơi dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Nhưng là, Đàm Phong ngưng tụ toàn bộ lực khí một bàn tay đập vào đầu lâu của mình phía trên, vứt bỏ tất cả phòng ngự hắn, đầu lâu tựa như dưa hấu bình thường nổ bể ra tới. Từ không gian chữ vật bên trong cầm ra một bộ tân quần áo mặc vào. Nội thị một vòng, lúc này hắn thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, thậm chí mạnh hơn một bậc, kinh mạch cùng đan điền đều so trước đó càng thêm cứng cỏi, liền là huyết nhục làn da đều cường đại mấy phần. Tay phải 2 ngón tay khép lại, đầu ngón tay phía trên xuất hiện dài nửa tấc thanh mang. Đây không phải là chân khí cũng không phải kiếm khí càng không phải chân nguyên. Kia là, kiếm ý, nói đúng ra là kiếm ý hình thức ban đầu, nhưng mà cho dù là hình thức ban đầu đó cũng là kiếm ý, liền giống như cự long con non cũng là long. Kiếm khí ngưng tụ mà ra, 2 ngón đối lấy vách đá một chút. Sử dụng kiếm ý đến thúc giục kiếm khí lập tức bắn ra, không có vào thạch bích, không biết sâu cạn. Uy lực tối thiểu tăng cường gấp bội, Đàm Phong không khỏi có chút vui vẻ, mấy ngày nay thống khổ là đáng giá. Bất quá, hắn thu hoạch cũng không chỉ là những thứ này. Đàm Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nửa ngày sau một cỗ khí tức bạo phát, kia là thuộc về trúc cơ trung kỳ khí tức. Lĩnh ngộ kiếm ý cũng gián tiếp dẫn đến hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên cũng không đơn thuần là kiếm ý công lao, trong 3 ngày hắn đối cực ý kiếm quyết lý giải cũng có thêm sâu, lại thêm kinh mạch cùng đan điền càng thêm cứng cỏi, chân khí chân nguyên càng thêm ngưng luyện. Trùng trùng nhân tố dẫn đến hắn trực tiếp đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiếp xuống đến có thể dùng chuẩn bị ngưng tụ kiếm hoàn. Kiếm hoàn có thể không phải luyện chế xong liền có thể dùng lập tức sử dụng, luyện chế kiếm hoàn sau còn cần thiết uẩn dưỡng. Uẩn dưỡng thời gian dài ngắn xem công pháp, thể chất, thiên tài địa bảo, thực lực mà định ra. Thời gian dài khả năng cần thiết uẩn dưỡng mấy chục năm, thời gian ngắn cũng cần mấy năm. Đàm Phong nghĩ muốn sử dụng kiếm hoàn liền cần thiết thừa dịp sớm luyện chế, không đơn thuần là có thể càng sớm sử dụng, cũng là kiếm hoàn tại đan điền uẩn dưỡng thời điểm cũng hội có đủ loại chỗ tốt. Kiếm hoàn, một bản luyện chế kiếm hoàn bí pháp giá bán 1.000 bào bào tệ. Không có phẩm bậc, bởi vì kiếm hoàn phương pháp luyện chế cơ hồ cơ bản giống nhau. Chân chính thể hiện kiếm hoàn uy lực lớn nhỏ không phải môn bí pháp này, mà là luyện chế kiếm hoàn vật liệu cùng kiếm tu thực lực cùng kiếm ý. Hoa phí 1.000 bào bào tệ mua đến, một chớp mắt liên quan tri thức tràn vào Đàm Phong não hải. Nghĩ không đến luyện chế kiếm hoàn điều kiện cái này hà khắc. Luyện chế kiếm hoàn điều kiện xa xa vượt quá Đàm Phong dự đoán. Hắn phía trước xem là trúc cơ về sau dự đoán liền có thể dùng luyện chế kiếm hoàn, nhưng là hiện nay nhìn đến kiếm hoàn xa xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể là nhúng chàm. Bình thường đến nói kiếm tu tại tu sĩ bên trong không nói là ngàn dặm mới tìm được một, đó cũng là trong trăm có một. Mà 100 cái kim đan kỳ kiếm tu bên trong không có một cái nắm giữ kiếm ý. Mà trúc cơ kỳ nắm giữ kiếm ý càng là chưa từng nghe thấy. Luyện chế kiếm hoàn đối tu sĩ thực lực cảnh giới không có quá nhiều yêu cầu, nhưng là đối kiếm ý cùng vật liệu lại tương đương hà khắc. Chỉ có nắm giữ kiếm ý mới có thể tu luyện ra kiếm hoàn, nhưng mà cũng không phải nói nắm giữ kiếm ý liền nhất định có thể tu luyện ra kiếm hoàn. Có chút kim đan kỳ nắm giữ kiếm ý kiếm tu thường thường cũng không có kiếm hoàn, bởi vì vật liệu điều kiện này hạn chế bọn hắn. Luyện chế kiếm hoàn vật liệu có thể nói là khan hiếm chân quý chi cực, đặc biệt là trong đó xem là kiếm hoàn căn cơ tài liệu chính càng là quyết định kiếm hoàn hạn mức cao nhất cùng độ khó luyện chế. Bởi vì vậy kiếm hoàn tài liệu chính thường thường giá trị liên thành, cái này còn không có tính những kia đỉnh tiêm vật liệu, những tài liệu kia mỗi lần xuất hiện đều là một tràng tinh phong huyết vũ. Hà khắc điều kiện dẫn đến kim đan kỳ tu sĩ nắm giữ kiếm hoàn như phượng mao lân giác, chỉ có nguyên anh kỳ kiếm tu mới phổ biến một chút. Bất quá mặc dù hà khắc, nhưng là ta còn có thể dùng thử nghiệm một phiên. Không sai, mặc dù điều kiện hà khắc, nhưng là Đàm Phong suy cho cùng nắm giữ kiếm ý. Đến mức vật liệu, tài liệu gì so lên được hệ thống cung cấp, hắn sử dụng vật liệu nhất định là đỉnh tiêm nhất, đồng thời đỉnh tiêm vật liệu cũng có thể giảm xuống luyện chế kiếm hoàn độ khó. Tiên thiên hỗn độn đạo kim, 1500 bê số. Quả thực quá phận, cái này giá cả quả thực liền là quá mức. Bốn bỏ năm vào phía dưới có thể dùng mua 8 cái không linh thể cơ hồ có thể dùng mua một cái hư không kiếm thể. Mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể mua một khỏa tiên thiên hỗn độn đạo kim, không sai là một khỏa. Đàm Phong chìm vào hệ thống, đây chẳng qua là như hạt đậu nành một khỏa hỗn độn mông lung kim loại, vô sắc vô hình. Đàm Phong hiện tại còn không có mua, tính toán hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lại mua xuống đến. Mặc dù đắt, nhưng là Đàm Phong cảm giác giá trị rất đáng. Tiên thiên hỗn độn đạo kim, tiên thiên đồ vật, hỗn độn bên trong, thiên đạo tập trung. Dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, trưởng thành không có hạn mức cao nhất. Sử dụng này vàng xem là chính mình kiếm hoàn căn cơ lại là quá tốt, tiên thiên hỗn độn đạo kim đặc tính làm cho Đàm Phong có thể dùng nhẹ nhõm dung nạp cơ hồ cái khác tất cả kim loại không cần lo lắng không tương dung, cũng có thể dùng loại bỏ cái khác tất cả kim loại. Bởi vì vậy cơ hồ có thể dùng vô hạn thăng cấp, trước kia cái khác kim loại lạc hậu, có thể dùng nhẹ nhõm loại bỏ đổi lại càng cao cấp kim loại. Suy cho cùng một viên kiếm có thể không phải một khỏa tiên thiên hỗn độn đạo kim liền có thể luyện chế thành công, cần thiết còn muốn thêm lên những tài liệu khác. Mà bằng Đàm Phong hiện nay thực lực thời gian ngắn bên trong có thể không có biện pháp nói đến quá nhiều hàng cao cấp. Còn kém một chút vật liệu, Đàm Phong không có vội vã hối đoái tiên thiên hỗn độn đạo kim, càng không có vội vã luyện chế kiếm hoàn, suy cho cùng còn kém một chút cơ sở vật liệu. Hiện tại liền nhìn đấu giá hội có không có thích hợp ta vật liệu. Đàm Phong lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, chờ ngày mai đấu giá hội. Ngày thứ hai, khiếu cảnh thành bên trong phi thường náo nhiệt. Hôm nay liền là tụ bảo đấu giá hội mở ra thời gian, vô số người chen chúc mà tới. Dù cho chính mình không mua cũng có thể dùng đi được thêm kiến thức a. Đồng thời trọng yếu nhất là, nghĩ không đến tụ bảo lâu thế mà nói đến một nhóm trúc cơ đan. Ha ha ha, chúng ta tán tu có cứu rồi, đừng nghĩ ngươi cướp qua những kia đại tông môn sao. Lời vừa nói ra mấy người đều là trầm mặc xuống. Không sai, mặc dù nghe nói cái này lần tụ bảo lâu trúc cơ đan số lượng không ít, nhưng là đã là đấu giá kia khẳng định là người trả giá cao được a. Mà so thân gia như thế nào hơn được đại tông môn. Được rồi, chung quy là có điểm cơ hội. Mấy người chỉ có thể như này an ủi mình, vừa nói một bên đi vào đấu giá hội. Tề Hoài Nhân đứng tại đấu giá hội lầu hai cửa sổ nhìn xuống đường phố phía dưới lui tới đi người. Một lát sau hắn ánh mắt cứng lại, là hắn, sát khí đột nhiên bạo phát, hai mắt hết mức nhìn chằm chằm phía dưới một người, kia người chính là Đàm Phong ngụy trang mà thành, cũng chính là lần trước đi tới tụ bảo lâu sử dụng dung mạo. Cảm nhận được sát khí, Đàm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn lấy Tề Hoài Nhân cùng Tề Hoài Vận có chút tương tự khuôn mặt, Đàm Phong một chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Cái này người có lẽ liền là Tề Hoài Nhân a. Đàm Phong không sợ chút nào, đối lên Tề Hoài Nhân hai mắt, mỉm cười, tùy sau cất bước đi vào đấu giá hội. Móc ra tiền trưởng quỹ cho lệnh bài về sau liền có một tên mỹ mạo thị nữ cung kính mang theo Đàm Phong đi đến một tòa phòng. Phòng rất là xa hoa, nạm vàng thù lao, mặt đất còn phủ lên vô danh gia thú dẫm lên trên rất là nhu mềm. Mặt hướng bàn đấu giá một lần trừ lan can không có vật gì tầm mắt cực tốt, nhìn một cái không sót gì. Tại Đàm Phong lẳng lặng chờ đợi thời điểm càng ngày càng nhiều người cũng tiến vào đấu giá hội, chúc cơ kỳ tu sĩ cũng là không ít. Tiểu tử này khách quý lệnh bài hẳn là tiền thắng bảo lão gia hỏa kia cho a. Tề Hoài Nhân đứng xa xa nhìn Đàm Phong phòng, từ Đàm Phong xuất hiện hắn liền nghĩ đến rất nhiều, nhị đệ của mình đoán chừng là giữ nhiều lành ít, đồng thời những kia linh thạch cũng có khả năng rất lớn còn tại trên người người này. Vừa nghĩ tới này hắn ánh mắt cừu hận bên trong không khỏi mang lên tham lam, 7 vạn linh thạch a, khả năng còn không chỉ. Mặc dù biết tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng là cũng sẽ không để ngươi cái này tốt qua. Lập tức gọi tới một tên tâm phúc, phân phó vài câu. Tâm phúc liên tục gật đầu đáp ứng, nịnh nọt nói, đại nhân ngài yên tâm đi, tiểu nhân nhất định làm tốt. Đàm Phong chắp tay đứng tại trước lan can nhìn phía dưới ngồi vào cơ hồ ngồi cái 7-8 phần, nghĩ đến đấu giá hội cũng nhanh mở ra, Bành bành bành, kịch liệt đập cửa tiếng truyền đến, Đàm Phong không vui nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Cửa phòng bị một chân đá văng, còn không đợi Đàm Phong nói chuyện liền xông vào mấy người. Đầu lĩnh một tên thân hình gầy gò có chút hèn mọn nam tử tỷ lệ uống trước nói, tiểu tử ngươi là người nào? Cái này phòng khách quý có thể không nghe nói cái này lần có chủ nhân. Mỗi một lần đấu giá hội mở ra, bên trong phòng khách quý đều là đối ngoại cho thuê, đương nhiên cũng có chút là tụ bảo lâu cao tầng cầm đến tiễn người, hoặc là đưa cho thực lực cường đại, hoặc là đưa cho bối cảnh cường hãn, xuất thân giàu có người. Đàm Phong nội tâm cười lạnh, xem ra là Tề Hoài Nhân dở trò quỷ. Tiện tay ném qua một cái lệnh bài, nghiêm nghị nói, chừng lớn người mắt chó là cái tiền thắng bảo tặng cho ta. Gã bị ổi nhặt lên một nhìn, chợt cảm thấy không ổn. Đáng chết, đến phía trước Tề đại nhân không nói cái này sự tình a. Đâm lao phải theo lao, hắn cắn răng một cái, liều. Ngược lại đã đắc tội trước mắt cái này người, hiện tại lui về liền Tề đại nhân cũng hội đắc tội, đến lúc liền không có người giúp mình. Tay bên trong lệnh bài hung hăng đập hướng Đàm Phong, chỉ lấy Đàm Phong nổi giận mắng, nhường ngươi mẹ nó cầu thí. Nói, cái lệnh bài này ngươi là từ đâu trộm đến? Tề Hoài Nhân hai tay giao nhau ôm ngực, một mặt trêu tức nhìn phía xa động tĩnh. Tiểu tử nhìn ngươi thế nào làm, là xám xịt lăn ra ngoài còn là động thủ. Ngươi nếu là dám động thủ ta liền dám một bàn tay đập chết ngươi, liền tiền thắng bảo đều không có cách nói ta không phải. Tề Hoài Nhân tốt cả đối đãi xem kịch vui, hắn rất chờ mong Đàm Phong động thủ. Chuyện gì xảy ra, chỗ kia không phải phòng khách quý sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Phía dưới phổ thông chỗ ngồi bên trên tu sĩ một mặt hiếu kỳ không minh bạch phía trên cái này phòng khách quý đã xảy ra chuyện gì. Lệnh bài bị ném qua đến lúc Đàm Phong nhẹ nhẹ một bên thân liền tránh đến một bên. Một trận tiếng va chạm truyền đến lệnh bài rất xuống phía dưới trên chỗ ngồi. A, cái này không phải phòng khách quý lệnh bài sao? Không sai, xem ra còn là tiền trưởng quỹ đưa. Mấy tên tu sĩ liền nhặt lên, chỉ gặp trên lệnh bài còn có khắc một cái nho nhỏ tiền chữ. Đầy đủ nói rõ là tiền trưởng quỹ đưa. Mau nói, ngươi đến tột cùng là tại chỗ nào bên trong trộm? Ta có thể dùng cân nhắc tha ngươi một mệnh, chỉ cần ngươi từ nơi này leo ra đi. Phòng khách quý bên trong lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Lúc này đã dẫn tới toàn trường ánh mắt. Tất cả người nhìn lấy Đàm Phong chỗ phòng khách quý nghị luận ầm ĩ. Cái này nói kia ra hỏa là trộm đến lệnh bài rồi. Nguyên lai không phải hắn thực lực hoặc là xuất thân giàu có a. Ta đã nói rồi, hắn còn trẻ như vậy thế nào khả năng. Ngồi phổ thông ngồi vào không tốt sao, nhất định muốn trộm một cái lệnh bài đến nạp mặt mũi. Cái này lần tốt, không có trang đến còn bị người đánh mặt. Một thời gian vô số người nghị luận Đàm Phong, ngôn ngữ ở giữa đều là ý chào phúng, suy cho cùng trước kia Đàm Phong ngồi tại phòng khách quý cao cao tại thượng. Lúc này thế mà biến đến so chính mình đều không bằng, kia đương nhiên phải dẫm lên một chân a. Tiểu tử nhìn ngươi thế nào làm? Tề Hoài Nhân nhìn lấy Đàm Phong lộ ra nụ cười gằn, hắn mong đợi nhìn đến Đàm Phong cái kia xấu hổ hoặc là tức giận biểu tình. Đáng tiếc, Đàm Phong còn là một mặt đạm nhiên, cao giọng nói, thế nào? Tụ bảo lâu liền dùng cái này trùng chiêu số đối đãi khách nhân. Tiền thắng bảo cho ta lệnh bài, nói ta có thể dùng cầm này lệnh bài đến tụ bảo đấu giá hội, có càng tốt đãi ngộ. Nguyên lai đây chính là càng tốt đãi ngộ. Đã các ngươi hoài nghi có người trộm tiền thắng bảo lệnh bài, vậy sau này liền không muốn phân phát lệnh bài. Chẳng lẽ mỗi một cái người cầm lấy lệnh bài đến đều là trộm? Các ngươi không tìm tiền thắng bảo xác định, lại trước đem một cái quý khách đuổi ra cửa. Cái này là các ngươi tụ bảo lâu đạo đãi khách, Đàm Phong lời vừa nói ra, chàng bên trong mắng Đàm Phong lời nói lập tức thiếu một chút. Không ít người khẽ gật đầu, cảm thấy Đàm Phong nói có lý. Xác thực, người sợ bị người trộm liền dứt khoát vĩnh viễn không phân phát lệnh bài. Đã nhân ra lệnh bài tại tay, liền tính người hoài nghi là trộm đến cũng hẳn là trước xác nhận là thật hay không, mà không phải trước đem người đuổi đi ra. Hôm nay cái này một ra làm cho không ít người đối tụ bảo lâu cảm quan hạ xuống không ít. Tụ bảo lâu người, các người tìm tiền trưởng quỹ xác nhận qua không có. Như là không có xác nhận qua, kia cái này đạo đãi khách xác thực. Nghe lấy bên tai lời nói Tề Hoài Nhân cùng cái kia gã bị ổi đều là sắc mặt tái xanh. Gã bị ổi biết rõ cần thiết một con đường đi đến đen, cắn răng một cái, quát việc này ta đã cùng tiền trưởng quỹ xác nhận. Tiền trưởng quỹ nói việc này hoàn toàn là giả dối hư ảo. Tiểu tử này lệnh bài liền là trộm đến, lời vừa nói ra tại chàng bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Nói như vậy tiểu tử này thật liền là trộm đến, đáng ghét, mới vừa rồi còn là nói đường hoàng. Một đám người căm tức Đàm Phong, ánh mắt bên trong cực hạn xem thường. Ba ba ba, Đàm Phong vỗ tay, cười tủm tỉm nói, tụ bảo lâu hí thật là tốt nhìn, nói ra lời nói cùng thả ra đi dám một cái bộ dáng. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Gã bị ổi nhìn chằm chằm Đàm Phong. Không khỏi đêm dài lắm mộng, vung tay lên nói, bên trên, đánh chết chớ luật. Hắn mặc dù cảm giác Đàm Phong thực lực không thấp, nhưng là không quan hệ chỉ cần hắn dám hoàn thủ Tề chấp sự liền sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Trước liền hướng về phía Đàm Phong mà đến, đao ra khỏi vỏ liền muốn bổ về phía Đàm Phong. Đàm Phong chỗ nào hội thúc thủ chịu trói, dù cho hôm nay đem cả cái khiếu cảnh thành nháo cái long trời lở đất lại như thế nào. Ầm, liền ra mấy cước, liền cùng gã bị ổi tại bên trong mấy tên thị vệ trực tiếp liền bị đá ra rất xa, khóe miệng chảy máu. Ha ha ha, ngươi vậy mà dám tại tụ bảo lâu địa bàn động thủ. Gã bị ổi càn rỡ cười to, hắn biết rõ trước mắt cái này người xong. Ai, xúc động a, vậy mà là trúc cơ sơ kỳ bất quá vô dụng, tại tụ bảo lâu địa bàn động thủ liền là tìm chết a. Đàm Phong liếm khí quyết lại thêm hư không kiếm thể có thể không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấu tu vi, trừ phi hắn toàn lực ra tay. Tiểu tử ngươi cả gan tại tụ bảo lâu ra tay, tìm chết, Tề Hoài Nhân phi thân mà đến, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Lăng không mà tới, một bàn tay liền muốn đánh về phía Đàm Phong đầu. Bàn tay phía trên đeo một cái vô danh trưởng bộ hắn hàn khí bức người, tỏa ra ánh sáng lung linh, một nhìn liền biết không phải là phàm vật. Hắn tính toán một bàn tay đánh chết Đàm Phong, sau đó cướp đi Đàm Phong hết thảy. Cái này một trưởng không có lưu lực, trưởng phong gào thét, không khí mà làm chấn động. Đến tốt, Đàm Phong tiện tay rút ra bên hông hàn xương kiếm, một kiếm đâm đi lên. Trúc cơ trung kỳ tu vi lập tức bạo phát, oanh, mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay bên trong, một thời gian lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này, Tề Hoài Nhân há mồm trợn mắt, không khả năng. Đàm Phong trúc cơ trung kỳ thực lực để hắn kinh ngạc, nhưng mà chân chính để hắn kinh ngạc chính là cái này một trưởng hắn là thế nào tiếp xuống. Đừng nói trúc cơ trung kỳ liền là trúc cơ hậu kỳ tiếp chính mình cái này một trưởng đều không thoải mái. Thế nào không khả năng? Ếch ngồi đáy giếng, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, vui đùa, hắn hiện tại còn không có sử dụng kiếm ý đâu. Cái này, thế mà là trúc cơ trung kỳ, thế nào khả năng, trúc cơ trung kỳ tiếp lấy trúc cơ đỉnh phong toàn lực một trưởng. Có lẽ là Tề chấp sự không dùng toàn lực, chàng bên trong vô số người kinh đứng lên, nhìn lấy hai người đọ sức. Dừng tay, một đạo phúc hậu thân ảnh bay vào, miệng bên trong còn tại hò hét. Người tới chính là Tiền Thắng Bảo Tiền trưởng quỹ, hắn ban đầu tính toán tại đấu giá hội mở ra sau lại tới. Nhưng là mới vừa có người khó xử Đàm Phong, tâm phúc của hắn lập tức liền thông chi hắn. Hắn tự nhiên biết chắc là Tề Hoài Nhân giở trò quỷ liền chạy tới. Liền Đàm Phong cái kia thất đức đồ chơi, chính mình tụ bảo lâu đắc tội hắn, không biết rõ hắn hội tìm cái gì thất đức biện pháp trả thù đâu. Ha ha, Tiền trưởng quỹ các ngươi tụ bảo lâu đạo đãi khách tại hạ hôm nay tính là lĩnh giáo, ngày khác cũng để các ngươi nếm thử ta đạo đãi khách. Đàm Phong thâm trầm nói, ngôn ngữ ở giữa giống như là không có cái gì. Nhưng là Tiền trưởng quỹ nghe đến về sau lập tức mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này Đàm Phong đạo đãi khách là cái gì? Dội phân sao, sinh ý còn muốn hay không làm? Tiền trưởng quỹ này người lấy cắp ngươi lệnh bài, ta cái này cầm xuống hắn. Tề Hoài Nhân nói một tiếng liền định xuất thủ lần nữa. Ngươi ngậm miệng, chúng ta mấy cái hội lại cùng ngươi tính chướng. Tiền Thắng Bảo đối lấy Tề Hoài Nhân gầm thét, hắn đương nhiên biết rõ là Tề Hoài Nhân giở trò quỷ nhưng là cái này chủng sự tình không thể tại chỗ nói ra đến, cái này lúc ảnh hưởng nghiêm trọng tụ bảo lâu danh dự. Vì lẽ đó cái này cần một cái hình nhân thế mạng, cũng chính là cộng tác viên. Công tử phi thường xin lỗi, hôm nay đều là cái này ra hỏa tự tác chủ trương, ta nhất định cho công tử một cái hài lòng bàn giao. Tiền Thắng Bảo thật sâu bái, theo sau một ngón tay cái kia gã bị ổi. Hắn cái này không người là cho tất cả người nhìn, làm sinh ý phải có làm sinh ý thái độ. Gã bị ổi lúc này sắc mặt ảm đạm, cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Tề Hoài Nhân. Tiền Thắng Bảo quay đầu trừng mắt liếc Tề Hoài Nhân, mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Tề Hoài Nhân giống như là đọc hiểu, có chút giãy giụa nhìn hướng co quắp ở một bên gã bị ổi. Gã bị ổi thấy thế lập tức gấp, mở miệng nói, đều là. Tề Hoài Nhân phi thân mà tới, một bàn tay đập vào đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ đem hắn lời nói đánh gãy, đồng thời bị đánh gãy còn có hắn sinh mệnh. Gã bị ổi trừng lớn hai mắt, thất khiếu chảy máu, chậm rãi ngã tại đất bên trên. Tề Hoài Nhân nhìn cũng không nhìn Đàm Phong cùng Tiền trưởng quỹ một mắt xoay người rời đi. Tiền trưởng quỹ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ là Tề Hoài Nhân chỉ thị nhưng lại không thể để thế nhân biết rõ. Liền cái này dạng đem hết thảy có tội giao cho chết đi người liền phi thường tốt. Công tử kẻ cầm đầu đã bị đánh chết, cái này dạng có hài lòng hay không? Tiền trưởng quỹ mỉm cười nhìn hướng Đàm Phong, ha ha, nếu đổi lại là ngươi ngươi hài lòng sao? Đàm Phong cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng biết rõ hăng quá hóa dở việc cấp bách là trước đem vật mình muốn chụp xuống tới. Nghĩ muốn để Tiền Thắng Bảo vào chỗ chết xử phạt Tề Hoài Nhân kia hoàn toàn không khả năng. Gặp tốt liền thu đi, về sau lại tìm cơ hội trả thù cái kia họ Tề. Nhanh chóng bắt đầu đấu giá đi, Đàm Phong lười nhát xoắn suýt quá nhiều, lần nữa ngồi trở lại cái ghế bên trên, cũng không quản bên cạnh liền có một cỗ thi thể. Tiền trưởng quỹ thở nhẹ một hơi, công tử cần không cần thiết đổi một cái phòng. Bớt nói nhảm, nhanh chóng bắt đầu, Tiền Thắng Bảo cũng không buồn bực, suy cho cùng bất luận người nào gặp phải hôm nay cái này chủng sự tình đều không khả năng có tốt thái độ. Tiền Thắng Bảo trình diện, đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Một tên thân xuyên kỳ bào dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới đài bên trên, kỳ bào xẻ tà chỗ ra thịt trắng nõn để người tưởng tượng lan man. Đại gia tốt, ta là lần hội đấu giá này chủ trì người, ta gọi Nhã Các. Nhã Các cười tươi như hoa, câu hồn phách người. Phốc, một cái không đúng lúc thanh âm xuất hiện, lại là Đàm Phong một miệng nước trà phun tới. Khụ khụ khụ, mẹ nó nhân ra gọi Nhã Phi, người gọi Nhã Các. Người cái này Nhã Các là vài tòa, có thể dùng lên mấy người. Xót dầu sao, động cơ còn tốt chứ? Đèn xe tình trạng như thế nào? Ống bô xe bảo dưỡng như thế nào? Nhã Các tiếu dung có chút cứng ngắc, nhìn qua Đàm Phong quả thực là gạt ra một vệt tiếu dung, vị công tử này có vấn đề sao? Không có ý tứ, ta nhìn thấy mỹ nữ đều cái này dạng. Đàm Phong tùy ý biên một cái lý do, ta mới vừa nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta lập tức liền kinh vi thiên nhân, liền chính mình đang uống trà đều quên mất. Đàm Phong cái này lời cũng không phải nói hưu nói vượt, Nhã Các xác thực là hắn nhìn thấy người bên trong đẹp nhất. Vóc người cao gầy bị kỳ bào phác họa ra hoàn mỹ hình dạng. Khí chất cao nhã lại mị thái tự nhiên, đặc biệt là song hung. Không đúng, Nhã Các đèn xe mượt mà to lớn, lộ ra một vệt màu trắng chứng minh dị thường sáng ngời. Cũng không biết bình thường có người hay không tiến hành sửa chữa. Đa tạ công tử khích lệ, Nhã Các khẽ khom người, có một tia ý mừng. Trở lại chuyện chính, hoan nghênh đại gia đi đến tụ bảo đấu giá hội. Tin tưởng mọi người hôm nay đều sẽ chuyến đi này không tệ. Phía dưới là chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá trung phẩm trúc cơ đan. Nhã Các nói xong liền có một nữ tử nâng lấy một cái khay đi tới, phía trên thả lấy một cái bình nhỏ. Hoa, chàng bên trong một phiến ồn ào, thế mà cái thứ nhất vật đấu giá liền xuất hiện trúc cơ đan, còn là trung phẩm. Không biết phía sau còn có bao nhiêu, nhìn tụ bảo lâu động tính hẳn là không ít, lão tử nhất định phải chụp xuống đến. Trúc cơ đan cơ hồ đều là các đại tông môn lũng đoạn, có tiền đều rất ít có thể mua đến, trừ phi thêm tiền, thêm lớn tiền. Nhã Các trầm mặc một hồi, chờ đến đám người yên tĩnh chút hứa mới nói, bên trong hết thảy ba khỏa đan dược, giá khởi điểm 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 linh thạch. Giá khởi điểm liền 800 linh thạch, thiên A, không ít xấu hổ ví tiền rỗng tuếch tu sĩ mới vừa đứng lên đến lại vô lực ngồi trở về. Không ít tán tu thân dự đoán cũng mới mấy chục linh thạch, một cái bán có lẽ còn có thể nghĩ nghĩ biện pháp. Nhưng là ba cái một bình, 810 linh thạch, bên dưới một tên tán tu một mặt đau lòng gọi ra câu nói này. Đàm Phong một mắt liền có thể nhìn ra này người là luyện khí cửu tầng tu vi, đồng thời tại luyện khí cửu tầng thời gian cũng không ít. 850 linh thạch, chúng ta Xích Dương tông muốn. Thanh âm từ một cái khách quý phòng bên trong truyền ra. 860 linh thạch, ha ha, chúng ta Thanh Sơn tông cũng cần a. Lại một thanh âm từ một cái khác khách quý phòng truyền ra. Thanh Sơn tông cũng không phải rất thiếu trúc cơ đan, nhưng là có thể để Xích Dương tông lớn ra máu cũng là đáng. Người nào không biết rõ gần nhất Xích Dương tông người thiếu trúc cơ đan thiếu điên rồi. May mắn bọn hắn phía trước còn có lượng ít còn thừa, cái này lần huyết sắc bí cảnh kết thúc về sau, tán tu nộp lên bọn hắn cũng thu hoạch đến một bộ phận, nếu không bọn hắn phải gấp chết. Xích Dương tông đám người gian phòng bên trong, Xích Dương tông trưởng lão là một tên lão đầu, trúc cơ đỉnh phong tu vi, lúc này nộ hỏa thiêu đốt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thanh Sơn tông người liền là tại làm khó dễ Xích Dương tông, nhưng là hắn lại không cách nào phát tác. 900 linh thạch, lão đầu cắn răng hô lên cái này lời nói. 900 linh thạch đối với tông môn đến nói không tính là gì, nhưng là cái này mới ba khỏa đan dược a. Tương lai 3 năm tông môn không biết rõ cần bao nhiêu trúc cơ đan đâu. Phác Phong bọn hắn kia một đám ngớ ngẩn, lại bị người trộm đi cơ hồ tất cả chủ dược. Thật sự là một đám heo, liền heo đều không bằng, heo đều biết che đồ ăn. Cuối cùng trúc cơ đan bị Xích Dương tông người dùng 900 linh thạch mua đi. Đàm Phong một tay nâng lấy đầu đều xem hí, cái tiếp theo vật đấu giá là, không phải chính mình cần thiết, Đàm Phong tiếp tục nâng lấy đầu. Món đồ đấu giá này tên gọi Vân Tinh Thạch, là luyện chế vũ khí lựa chọn hàng đầu, đặc biệt là thích hợp đoán tạo kiếm. Dùng Vân Tinh Thạch đoán tạo kiếm, càng linh hoạt, càng nhanh, cũng cực điểm cứng cỏi. Giá khởi điểm 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 linh thạch. Đàm Phong rốt cuộc mở hai mắt ra, cuối cùng đến một cái vật mình cần. 350 linh thạch, Đàm Phong lười biếng hô hào, chút tiền lẻ này hắn căn bản không quan tâm. Cái gì, thế mà trực tiếp tăng giá 50 linh thạch. Cái này cũng quá không đem linh thạch làm linh thạch, người nào ra bại gia tử, ta toàn bộ thân gia đều không có nhân ra một lần tăng giá nhiều. Tề Hoài Nhân nhìn lấy Đàm Phong chỗ khách quý phòng, ánh mắt nhắm lại. Nguyên lai ngươi là cần thiết cái này đồ chơi a. Ha ha, móc ra truyền tin tức ngọc phù cũng không biết làm cái gì. Không bao lâu, phía dưới một vị ngồi tại bình thường ghế mập tu sĩ thần sắc khẽ động cầm ra truyền tin tức ngọc phù một nhìn liền lại nhường trở về. 400 linh thạch, lúc này Vân Tinh thạch giá cả đã đi tới 380. Hắn trực tiếp tăng giá 20 linh thạch. Đàm Phong không có để ý nhàn nhạt nói, 450. Mập tu sĩ nội tâm cười lạnh, quả nhiên, cái này ra hỏa đối này vật tình thế bắt buộc. 500 linh thạch, lúc này chàng bên trong đám người cũng đã nghe đến song phương mùi thuốc súng. Đàm Phong khẽ nhíu mày, không có lên tiếng, nhìn đến cái này ra hỏa là tại nhắm vào mình a. Nhưng là mình không có đắc tội cái này người a, nghĩ mãi mà không rõ liền lười nhắc nghĩ ngược lại hết thảy đều sẽ nổi lên mặt nước. 550 linh thạch, Đàm Phong lại lần nữa thêm lên 50 linh thạch, hắn không quan tâm đối phương muốn không muốn, hắn chỉ biết mình cần thiết, mà linh thạch chính mình không thiếu. Mập tu sĩ không tăng giá nữa, mặc dù hắn không có thể đấu xuống đến, nhưng là hắn biểu tình tựa như là thắng. Nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đầy là mỉa mai, một mặt đắc ý. Đàm Phong không hiểu ra sao, cái này người người nào a? Hố chính mình 1-200 linh thạch tựa như hắn ra lão mẫu chư sinh hắn thân nhi tử bình thường cao hứng. Đồ vật chụp lại Đàm Phong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử tại khiếu cảnh thành lão tử có 100 loại phương thức để ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Tề Hoài Nhân nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt cũng là tràn ngập mỉa mai. Tại Đàm Phong nhắm mắt thời điểm đấu giá hội tiếp tục tiến hành, không phải vật mình cần Đàm Phong liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra. Món đồ đấu giá này là huyền minh hàn thủy, luyện chế vũ khí hoặc là dụng cụ bảo hộ thời điểm gia nhập chút, bất kể là luyện chế lúc còn là luyện chế hoàn thành sau đều có thể dùng gia tăng tính ổn định cùng mềm giai tính, giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 linh thạch. 600 linh thạch, Nhã Các vừa nói xong Đàm Phong liền mở miệng nói, không có biện pháp có tiền tùy hứng. Không ít yên tĩnh chờ đợi xem kịch, quả nhiên, 700 linh thạch, mập tu sĩ hô to, 800 linh thạch, Đàm Phong không chút do dự, 900 linh thạch, 1000. Cuối cùng Đàm Phong hoa phí 1000 linh thạch mua giá khởi điểm 500 linh thạch, bình thường cũng mới đánh ra 600 linh thạch huyền minh hàn thủy. Trọn vẹn thua thiệt 4-500 linh thạch, hiện nay không đơn giản Tề Hoài Nhân cùng mập tu sĩ nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tràn ngập mỉa mai, liền là chàng bên trong cơ hồ tất cả người nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều tựa như nhìn kẻ ngốc. Cái này người có thể thật xuẩn, đúng đấy, giá cả cao trực tiếp không muốn là đến lúc liền là cái kia bàn tử trả nợ. Ai, người ngốc nhiều tiền a, toàn trường chỉ có Tiền Thắng Bảo không cười nổi tiếng đến. Bởi vì hắn biết rõ kia là Đàm Phong, thất đức bốc khói Đàm Phong. Đàm Phong ăn thiệt thòi, các ngươi liền chờ lấy xem đi. Tiền Thắng Bảo muốn cười cũng cười không nổi, hắn sợ Đàm Phong trả thù lúc chính mình tụ bảo các tai bay vạ gió. Đàm Phong lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, thời gian trúc cơ đan cũng nhiều lần đánh ra, có lúc cũng có đơn khỏa bán đấu giá ngược lại là dẫn tới tán tu cuồng hoan, bất quá cuối cùng vẫn là bị đại tông môn mua đi. Món đồ đấu giá này là ngân tinh tinh kim, Nhã Các ngữ khí cũng không khỏi cao mấy phần. Hoa, không ít người biết kinh đến đứng lên, vậy mà là ngân tinh tinh kim, cái này đồ vật chúng ta chỗ này thế mà cũng có. Người nào mua được a? Đem đám người chấn động thu hết vào mắt, Nhã Các chậm rãi mở miệng nói, ngân tinh tinh kim là thiên thạch vũ trụ đi qua kịch liệt nhiệt độ cao sau sản vật. Cũng không phải mỗi cái thiên thạch đều có ngân tinh kim, cũng không phải có ngân tinh kim liền có ngân tinh tinh kim. Thường thường nhà kia lớn thiên thạch cũng mới nắm giữ người nhức đầu ngân tinh kim, mà ngân tinh tinh kim khả năng mới hạch đào kia lớn. Nhã Các một cái đem chụp tại tinh kim phía trên vải đỏ kéo. Cái này, thế nào mới cái này điểm? Cái này bình thường, trách không được chúng ta cái này tiểu địa phương cũng có cái này đồ vật. Không ít người lần lượt ngồi trở về, chỉ gặp ngân tinh tinh kim hiện ra ngân bạch sắc, từng vòng ngân quang không tự chủ khuếch trương sau đó phai nhạt tiêu tán, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Nhưng là cái này tinh kim chỉ có đậu phộng gạo kia lớn, xác thực là quá nhỏ. Muốn biết rõ mới vừa vân tinh thạch có thể là có quyền đầu lớn như vậy. Ngân tinh tinh kim không đơn giản có thể dùng tăng cường vũ khí độ cứng cùng công kích lực, cũng có thể tăng cường thần thức khống chế đặc biệt là thích hợp những kia am hiểu phi kiếm kiếm tu. Nhã Các lời nói cũng không có dẫn tới đại gia hứng thú suy cho cùng cái này tiểu địa phương lấy ở đâu chơi phi kiếm. Kiếm tu ngược lại là có như là cái này ngân tinh tinh kim quá chút, giá cả tiện nghi chút cũng hội có rất nhiều người cảm thấy hứng thú thậm chí dùng thương cũng hội cảm thấy hứng thú. Nhưng là một đến giá cả khẳng định không rẻ thứ hai quá nhỏ. Mua đến bất kể là đoán tạo kiếm còn là đầu thương, hiệu quả đều không lớn. Có lẽ chỉ có những kia chơi phi kiếm mới có tác dụng. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Nhã Các tiếu dung cũng có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, nói, giá khởi điểm 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 linh thạch. 1200 linh thạch, Đàm Phong đứng bật dậy, cái này đồ chơi là thích hợp nhất chính mình. Mập tu sĩ nhìn Đàm Phong biểu tình, lại nhìn một chút Tề Hoài Nhân mới vừa truyền đến tin tức. Tiểu tử nhìn lão tử cái này lần thế nào để ngươi ra máu. 1500 linh thạch, mập tu sĩ hô lớn nói. Hắn rất ưa thích cái này loại cảm giác, lại có thể làm náo động, còn có thể làm người buồn nôn, nhất chính sau còn không cần đưa tiền. 1800 linh thạch, Đàm Phong không chút suy nghĩ liền thêm 300 linh thạch. 2000 linh thạch, mập tu sĩ cũng không do dự. Hắn không lo lắng Đàm Phong không tăng giá hắn nghe Tề Hoài Nhân nói, tiểu tử này thân gia tối thiểu mấy vạn linh thạch. Kết hợp với hắn mới vừa đấu đồ vật, nhất định là luyện chế vũ khí. Cái này ngân tinh tinh kim hắn nghĩ đến là cực điểm cần thiết. Mập tu sĩ cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này thế nào còn không có kêu giá. Hắn quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Đàm Phong lúc này đã ngồi xuống, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Oanh, mập tu sĩ náo hải bên trong tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, một thời gian lại cảm giác đầu ông ông. Hắn thế mà không tiếp tục hướng xuống gọi rồi, hắn không phải cần thiết cái này tinh kim luyện chế vũ khí sao? Hắn mới vừa biểu tình không giống như làm giả a, thiên a, kia ta thế nào làm? Hắn mở mịt tứ phương, hắn bao nhiêu chờ đợi lại đến một cái người đem giá cả tiếp tục gọi. Cái này lần hắn tuyệt đối không dám tăng giá, có thể là, không có, không có một cái người tăng giá, tất cả người ánh mắt nhìn hắn tựa như tại nhìn kẻ ngốc. Chúc mừng cái này vị tiền bối dùng 2.000 linh thạch giá cả thu hoạch đến ngân tinh tinh kim. Nhã các tiếng chúc mừng tại hắn tai bên trong là chói tai như vậy. Không, cái này không phải ta đấu, cái này là cái kia tiểu tử đấu. Mập tu sĩ cuống quýt giải thích, mặc dù 2.000 linh thạch hắn có thể lấy ra, nhưng là cũng tất nhiên thương cân động cốt. Lúc này tất cả người nhìn hướng hắn ánh mắt càng là xem thường. Tiền bối chớ có nói đùa, nhã các ngữ khí có chút lạnh, đến tụ bảo đấu giá hội gọi bậy giá cả có thể dùng. Nhưng là mình đấu xuống đến lại nghĩ chống chế có phải hay không quá không đem tụ bảo lâu để ở trong mắt rồi. Mập tu sĩ sắc mặt tái xanh, hắn biết mình ngã. Quay đầu nhìn hướng lên phía trên nhắm mắt dưỡng thần Đàm Phong, uy hiếp nói, tiểu tử hãy đợi đấy, ngươi không muốn rơi tại ta tay bên trong. Đàm Phong mở hai mắt ra, nhìn hướng tiền thắng bảo nói, tiền trưởng quỹ thế nào các ngươi chỗ này còn có thể dùng uy hiếp như vậy người. Cái này dạng lời nói ai còn dám tham gia đấu giá ha. Tiền thắng bảo biết rõ Đàm Phong cái này là ở không đi gây sự tại đấu giá hội chọc tới người ai không phải ở bên ngoài tìm một cơ hội giải quyết. Chỉ bất quá cái này không thể thả tại trên mặt bàn, tự mình mọi người đều biết, nhưng là cái này mập tu sĩ tại chỗ trực tiếp uy hiếp xác thực là không nể mặt tụ bảo lâu. Vị đạo hữu này, còn mời nói cẩn thận. Hừ, mập tu sĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng không dám lại nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía dấu tại âm u xó xỉnh Tề Hoài Nhân, ánh mắt bất thiện. Suy cho cùng lần này mình tổn thất lớn như vậy. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Tề Hoài Nhân. Tề Hoài Nhân lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, nghĩ không đến ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái kia mập tu sĩ cũng thường xuyên cùng hắn có hợp tác, hắn cung cấp khách hàng tin tức, sau đó mập tu sĩ động thủ. Mua bán nhỏ cho mập tu sĩ, mua bán lớn cho Tề Hoài Vận. Chỉ có những kia nguy hiểm quá lớn mua bán lớn mới cho mập tu sĩ. Hiện nay Tề Hoài Vận chết đi, chính mình cũng không tốt trực tiếp ra tay. Đành phải cùng mập tu sĩ hợp tác. Mập tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi, đối phó trúc cơ trung kỳ tự nhiên không khó. Tuy nói Đàm Phong ngăn trở hắn một trường, nhưng là hắn cái này thời gian hồi tưởng lại, có lẽ tiểu tử kia thực lực xác thực không sai. Nhưng là trọng yếu nhất là chính mình không có tận toàn lực, cũng là vội vàng mà làm, lại thêm sợ hãi phá hư đấu giá hội hội trường vì lẽ đó bó tay bó chân. Thật động thủ hắn tin tưởng mấy chiêu liền có thể muốn tiểu tử kia tính mệnh. Hắn hôm nay tự nhận là biết rõ Tề Hoài Vận người chết, nhất định là tiểu tử này ẩn giấu tu vi, đánh nhị đệ một trở tay không kịp. Hảo tiểu tử ẩn tàng đủ sâu, Đàm Phong lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, một lát về sau, phía dưới là chúng ta sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Hạ phẩm linh khí, lưu quang kiếm, chỉ gặp khay phía trên trưng bày một chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm, tất cả dài tiếp cận ba thước. Thân kiếm tựa như băng phách ngưng tụ thành, bề ngoài cực tốt. Cái này là so cực phẩm pháp khí còn phải cao hơn một cái cấp bậc vũ khí. Kiếm tu có thể ngàn vạn không thể bỏ qua ha. Giá khởi điểm 2.500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 linh thạch. Phía dưới không ít người đều trừng lớn hai mắt nhìn lấy. Rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua cực phẩm pháp khí càng đừng nói linh khí. Thế mà là linh khí cho dù là hạ phẩm linh khí cũng là linh khí A. Vẹn vẹn nhìn đến này kiếm, hôm nay liền không uổng công A. Cái này kiếm quá đẹp, 3.000 linh thạch, Đàm Phong có thể lười nhắc nghe bọn hắn nói nhảm, trực tiếp báo giá. Thổ hào A, thế mà trực tiếp thêm 500. Cũng không sợ cây to đón gió. Hừ, cái này kiếm hắn một cái trúc cơ trung kỳ cũng dám cầm. Hiện tại dự đoán rất nhiều người đều đã để mắt tới hắn. 3.100 linh thạch, lão phu là Xích Dương Tông trưởng lão, còn mời chư vị cho chút thể diện. Một thanh âm từ khách quý phòng bên trong truyền đến, theo sau một lão giả chậm rãi hiển lộ thân hình, một cổ trúc cơ đỉnh phong khí tức từ trên người hắn tản ra. Thế mà là trúc cơ đỉnh phong, không thể trêu vào không thể trêu vào. 3.500 linh thạch, Đàm Phong có thể lười nhác cho hắn mặt mũi. Cái này lão đồ vật chết về sau chính mình không đi đào mộ đã tính đủ nể tình. Lão giả sắc mặt âm trầm, này người thật là không nể mặt mũi a. Ha ha, tiểu hữu khả năng là mới vừa không có nghe rõ lão phu nói lời nói a. Đàm Phong móc móc lỗ tai, nói, nghe đến, ngươi không phải liền là nói chính mình không có tiền sao. Tính toán mua cái mặt mũi, ngươi là không tính toán nể tình rồi. Lão giả hết nước nhìn chằm chằm Đàm Phong, mặt mũi là chính mình kiếm đến, ngươi nếu là không có tiền liền về nhà đi. Tuổi đã cao cũng không xấu hổ, nghèo bê còn không biết xấu hổ. Ngươi, lão giả bạo nộ lập tức râu tóc đều dựng, một thân khí thế khuấy động, nhưng là Đàm Phong tựa như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Vị đạo hữu này còn mời thu liếm một hai, đấu giá vốn chính là giá cả cao thu hoạch. Tiền thắng bảo lên tiếng khuyên can, dù sao cũng là trúc cơ đỉnh phong, hắn cũng không tốt quá nhiều đắc tội. Hừ, Lão giả hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, lui về chỗ tối. Mặc dù Đàm Phong đập đến lưu quang kiếm, nhưng là bất kể là Tề Hoài Nhân còn là mập tu sĩ nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều giống như là nhìn người chết. Bởi vì cái này ngớ ngẩn thế mà lại lần nữa đắc tội một cái có tông môn bối cảnh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Chúc mừng cái này vị tiền bối, dùng 3.500 linh thạch đập đến lưu quang kiếm. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, đa tạ chư vị cổ động. Mời đấu xuống vật đấu giá đạo hữu cùng tiền bối chờ một lát, chúng ta liên quan nhân viên công tác hội tiến hành đối tiếp. Chờ một chút, Đàm Phong cái này một tiếng để không ít tính toán rời tiệc người đều ngừng lại. Ta chỗ này còn có một vật tính toán đấu giá không biết rõ quý lâu còn thu không thu. Tiền thắng bảo tâm tình lúc này dị thường tốt, mặc dù hôm nay có chút sóng gió nhỏ nhưng là chỉnh thể đến nói còn là phi thường thành công. Ha ha ha, không biết rõ là vật gì, như là đồ vật không sai lời nói ta ngược lại là cảm thấy có thể dùng thêm đấu. Liền là cái này, Đàm Phong vừa nói, một bên đem Tề Hoài Vận đầu lâu đem ra. Đầu lâu phía trên còn chiêm nhiễm lấy vết máu, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Cái này, Tiền thắng bảo cũng có chút mộng, thế nào là cái đầu lâu? Không đơn thuần là một mình hắn cảm thấy cổ quái, tất cả tại chàng người đều là không hiểu ra sao. Đây chính là cái tác phẩm nghệ thuật a. Đàm Phong vừa nói một bên giảng giải, ngươi nhìn cái biểu tình này, bao nhiêu xinh đẹp a. Không ít người âm thầm gật đầu, xác thực cái này sợ hãi biểu tình quá hiếm có, hắn trước khi chết đến tột cùng nhìn thấy cái gì cái này sợ hãi. Oanh, Tề Hoài Nhân mắt sắc, xa xa liền thấy, đó chính là chính mình nhị đệ đầu lâu. Cái này thời khắc hắn chấn kinh không thua kém mới vừa mập tu sĩ. Sát na ở giữa sát ý của hắn tuôn trào ra, khí thế bạo phát. A, Đàm Phong ra vẻ kinh ngạc nhìn Tề Hoài Nhân một mắt, nói chẳng lẽ Tề chấp sự nhận thức này người. Một chớp mắt Tề Hoài Nhân liền bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh nổi lên. Nhìn đến cái này ra hỏa là biết rõ Tề Hoài Vận là chính mình phái qua, kết hợp với hai người tướng mạo. Như là hắn đem hết thảy trước mặt mọi người cũng nói ra đến, chính mình khả năng thật sự là hết đường chối cãi. Ha ha, vị công tử này nói đùa, ta thế nào hội nhận thức hắn đâu. Có thể là ta nhìn ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống a. Đàm Phong cầm trong tay đầu lâu giơ cao một chút, đoàn người đều thấy rõ. Ai nha, quả nhiên cùng Tề chấp sự thật giống a. Bọn hắn không phải là phụ tử quan hệ a. Một đám người đều đoán đến Tề Hoài Nhân cùng này người có quan hệ nhưng mà đều giới hạn tại suy đoán. Công tử thật là xin lỗi, cái này đầu lâu chúng ta là không thể tiến hành bán đấu giá. Tiền thắng bảo lúc này tê cả ra đầu, không cần nghĩ hắn đều biết cái này người liền là Tề Hoài Nhân phái ra cướp giết Đàm Phong, kết quả bị phản sát. Ai nha, tiền trưởng quỹ ngươi là không biết vật này lai lịch. Đến, ta cùng đại gia cẩn thận nói nói vật này lai lịch còn có quan hệ nhân mạch, các ngươi liền biết rõ giá trị không đáng cái này giới. Một đám người đều là bị câu lên hứng thú chờ nói tiếp. Suy cho cùng giữ tiền trưởng quỹ cùng Tề chấp sự biểu tình liền biết rõ bên trong có cố sự. Ha ha ha, lão phu hôm nay vui vẻ ta liền phá lệ một lần, đem này vật tiến hành đấu giá. Tiền trưởng quỹ tiếu dung ngượng ép, quay đầu lại nhìn Tề Hoài Nhân một mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Tề chấp sự ngươi nói đúng không? Tề Hoài Nhân cũng nghe ra Đàm Phong cùng Tiền Thắng bảo ý trong lời nói, cắn răng nói, trưởng quỹ nói đúng. Tiền trưởng quỹ nhìn lấy Đàm Phong nói, công tử cảm thấy này vật nhiều ít linh thạch giá bắt đầu ha. Ừm, liền 2.000 linh thạch đi. Không khả năng, Tề Hoài Nhân nghe nói trực tiếp liền cự tuyệt. Ha ha, đó là các ngươi không biết rõ vật này giá chỉ còn có lai lịch, tới tới tới, ta cho đoàn người nói nói. Tiền thắng bảo lúc này cũng là khí đến không nhẹ Tề Hoài Nhân cái này ngu ngốc đồ chơi. Gọi hắn không nên trêu chọc Đàm Phong, hắn không nghe, kết quả hiện tại sơ hở rơi tại trong tay người ta chính mình còn không nguyện ý cúi đầu. Nếu là nhân ra đem hết thảy đều nói ra ngoài chính mình tụ bảo lâu liền đừng mở phía trên cũng khẳng định sẽ phái người đem mình còn có Tề Hoài Nhân bắt về. Đến hiện tại, cái này vương bát đản còn quan tâm linh thạch. Tiền trưởng quỹ hung dữ trừng Tề Hoài Nhân một mắt, ánh mắt kia đã mang một tia sát ý kia là cá chết lưới rách sát ý. Tề Hoài Nhân nội tâm tồn tại một hoảng, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua Tiền thắng bảo loại ánh mắt này, có lẽ lần này mình không cúi đầu hắn liền thật không quản, đến lúc đều chờ đợi phía trên chế tài đi. Tốt, ta đồng ý. Tề Hoài Nhân cắn răng đáp ứng xuống, có tình huống, có kịch vui để xem, người nào có thể cho ta giải thích một chút phát sinh cái gì. Đám người lúc này cũng không đi vội vã lần lượt ngồi xuống tiếp tục xem hí. Đàm Phong đem Tề Hoài Vận đầu lâu giao cho nhã các đung đưa hai cái sáng loáng đèn xe tới lấy đi. Phía dưới đấu giá một kiện đặc thù vật phẩm, vô danh đầu lâu, giá khởi điểm 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 linh thạch. Nhã các lời vừa mới nói xong cũng nghe thấy Tề Hoài Nhân la hét 2.000 linh thạch. Tiền thắng bảo thở nhẹ một hơi, Tề Hoài Nhân nguyện ý đấu xuống đến liền tốt. 2.100 linh thạch, Đàm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi, Tề Hoài Nhân đột nhiên xoay đầu lại, hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, như là ánh mắt có thể là để người mang thai, Đàm Phong lúc này đã sáng tạo một cái dân tộc. Thế nào rồi, có vấn đề sao, đấu giá nha, người trả giá cao được a? Đàm Phong một mặt vô tội. Tiền Thắng Bảo lúc này cũng là khóe miệng co giật, là hắn biết cái này Đàm Phong sẽ không cái này dễ dàng liền kết thúc. Khuyên nói, công tử, cái này vật đấu giá là ngươi cung cấp, ngươi tham dự cạnh tranh có phải hay không có điểm? Ta lại muốn đem hắn đấu trở về thế nào rồi? Đàm Phong giang tay ra, ta lại không phải không cho các ngươi phí thủ tục. Công tử nói có lý. Tiền Thắng Bảo đã không nghĩ nói chuyện với Đàm Phong, quá mệt mỏi, lại khí người, dứt khoát đóng lại hai mắt, mắt không thấy tâm không phiền. 2.200 linh thạch, Tề Hoài Nhân nghiến răng nghiến lợi. 2.300, Đàm Phong không chút do dự hời hợt, ngược lại chính mình lại không dùng ra tiền. 2.500, Tề Hoài Nhân hét lớn một tiếng, đập bàn một cái. Đàm Phong gặp tốt liền thu, hắn biết rõ cái này Vương Bát Đản đã đến cực hạn, lại thêm đi hắn khả năng liền cá chết lưới rách. Đàm Phong không nói chuyện, một lát về sau đầu lâu liền bị Tề Hoài Nhân mua đi. Nhã Các nhẹ một cái chân ga, ách, là thở nhẹ một hơi, Tiền Trưởng Quỹ cũng thở nhẹ một hơi, cái này sự tình cuối cùng đi qua. Chúc mừng a, chúc mừng. Đàm Phong đối lấy Tề Hoài Nhân chắp tay chúc mừng, đúng, ta chỗ này còn có hắn thân thể, ngươi muốn không muốn a? Giá cả ưu đãi, ngươi sao sao sao, Tề Hoài Nhân chịu không được, miệng phun hương thơm. Tiền Thắng Bảo giật nảy mình, đến giờ khắc này hắn thật sợ Tề Hoài Nhân lựa chọn cá chết lưới rách. Liền kéo lấy Đàm Phong, ngữ trọng tâm trường nói, công tử a, đây là được rồi, hôm nay sắc trời cũng không sớm. Ha ha ha, mở cái vui đùa, cái này Vương Bát Đản thân thể ta sớm cầm cho chó ăn. Tề Hoài Nhân nghe nói lại suýt chút nữa trách mắng tiếng đến, Tề Hoài Vận là Vương Bát Đản, vậy mình đâu? Chác, mắt nhìn không có việc gì làm, Đàm Phong liền ngồi xuống. Một lát về sau tất cả mọi thứ đều giành được, Vân Tinh Thạch Hoa 550 linh thạch, Huyền Minh Hàn Thủy 1.000 linh thạch, Lưu Quang Kiếm 3.500 linh thạch. Hết thảy hoa phí 5.050 linh thạch. Mà Tề Hoài Nhân cho chính mình thanh toán 2.500 linh thạch, vì lẽ đó chính mình chỉ cần cho 2.550 linh thạch liền đủ. Vì lẽ đó bây giờ còn có hơn 72.000 linh thạch. Về phần mình bán đầu chó Tiền Thắng Bảo không có thu Đàm Phong thủ tục phí. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau đem Đàm Phong cái này làm sự tình tinh mất mạng. Đến mức ngân tinh tinh kim Đàm Phong không có đấu xuống đến, cái kia mập tu sĩ thật là một cái người tốt ga, còn giúp chính mình đấu xuống đến. Chờ một chút ra ngoài liền đồ hắn, Đàm Phong nội tâm thầm nói. Mọi người vây xem đối vừa mới phát sinh sự tình cũng có chút suy đoán, nhưng là dù sao cũng là suy đoán. Lại không có chứng cứ cũng chỉ có thể đem nghi vấn để ở trong lòng. Tề Hoài Nhân nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt dị thường băng lãnh, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái vấn đề. Tiểu tử này hoàn toàn không sợ đắc tội người, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là có cường đại bối cảnh, hoặc là... Cái này không phải diện mục thật của hắn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến sau cùng một cái khả năng lớn nhất. Lúc này chân khí hội tụ hai mắt, ngưng mắt đi nhìn, cái này dạng tuy dễ dàng đắc tội với người, nhưng là hắn đều đã đem Đàm Phong làm mất lòng, cũng không quan trọng. Cái này một nhìn quả nhiên để hắn phát hiện một chút mánh khóe. Quả nhiên là ngụy trang, Tề Hoài Nhân có chút hưng phấn, ta nhìn ngươi thế nào chết. Từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một vật, này vật có thể trợ người nhìn thấu hư ảo. Dán lên ánh mắt, lại lần nữa ngưng mắt đi nhìn, lập tức Đàm Phong ngụy trang như mê vụ tiêu tán, chân dung tái hiện trước mắt. Thế mà là hắn, Đàm Phong, một chớp mắt hắn nội tâm bên trong giống như lật lên kinh đào hải lãng, Đàm Phong phía trước nháo ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên nhìn qua Đàm Phong chân dung. Trách không được, trách không được Tiền Thắng Bảo bỗng nhiên ở giữa thu hoạch đến một nhóm lớn trúc cơ đan chủ dược. Trách không được tiểu tử này không đem tiền làm tiền, Tề Hoài Nhân nghi ngờ trong lòng đều chiếm được giải đáp. Chỉ là hắn cái này tu vi cũng quá nhanh đi, đem đồ vật thu vào không gian chữ vật, Đàm Phong tại một đám người hoặc cừu thị hoặc ánh mắt tham lam bên trong hướng về cửa vào đi tới. Ha ha ha, Đàm công tử đi thong thả. Đàm Phong tự nhiên biết rõ Tề Hoài Nhân ý tứ, hắn cũng không có ý định dựa vào cái kia tiện nghi hàng dịch dung thuật giấu giếm trúc cơ đỉnh phong ánh mắt. Từ mới vừa Tề Hoài Nhân nhìn chính mình lúc chính mình liền cảm giác đến. Đàm công tử, người nào a, là cái này vị thổ hào sao? Hắn vậy mà họ Đàm. Đàm Phong ngừng xuống xoay người lại, hắn nghĩ nhìn Tề Hoài Nhân thế nào tính toán vạch trần chính mình. Tiền Thắng Bảo ra đầu lại lần nữa run lên, hắn biết rõ đại sự không ổn. Tề Hoài Nhân vạch trần Đàm Phong, bị hại không đơn thuần là Đàm Phong, chính mình tụ bảo lâu trúc cơ đan sinh ý cũng hội có ảnh hưởng. Có tâm muốn ngăn cản Tề Hoài Nhân. Lại bị hắn trước tiên mở miệng, ta thay biểu chúng ta tụ bảo lâu cảm kích Đàm công tử bán cho chúng ta trúc cơ đan chủ dược, không hổ là huyết sắc bí cảnh bên trong dược liệu a, hiệu quả liền là không đồng dạng. Xong, xong, Tiền Thắng Bảo biết mình đã vô pháp ngăn cản. Cái gì, tụ bảo lâu trúc cơ đan chủ dược là cái này Đàm công tử cung cấp. Còn có Tề chấp sự nói những kia chủ dược là huyết sắc bí cảnh bên trong, ta nghĩ đến một cái người. Ta cũng nghĩ đến một cái người, Đàm Phong. Chẳng lẽ hắn là Đàm Phong? Không giống a, tướng mạo không giống. Thực lực cũng ngày đêm khác biệt, Đàm Phong luyện khí cửu tầng, mà cái này Đàm công tử là trúc cơ trung kỳ tu vi. Vân Lệ cùng Vương Tử Di nhìn nhau, hai người đoạn thời gian trước đều đột phá tới trúc cơ, hôm nay cũng đến. Ban đầu nửa năm trước bọn hắn liền có thể dùng đột phá, nhưng là vì tiến vào huyết sắc bí cảnh tông môn để bọn hắn đè lấy cảnh giới. Thu hoạch đến trúc cơ đan tự nhiên rất nhanh liền trúc cơ. Hai cái một thời gian đều cảm giác người này tác phong làm việc thật rất giống Đàm Phong. Ha ha ha, tại hạ có sự tình liền không đưa tiến. Tề Hoài Nhân cười ha ha một tiếng, đúng, tụ bảo lâu sản nghiệp chi bên trong không thể động võ nha. Ý ở ngoài lời liền là ra tụ bảo lâu phạm vi liền có thể dùng động thủ. Không cần đoán, ta chính là Đàm Phong. Bộ mặt một trận mơ hồ, sau đó Đàm Phong liền khôi phục chân dung. Thế mà thật là Đàm Phong, thiên A, nói hắn như vậy trộm mất trúc cơ đan chủ dược cũng không có bị yêu thú ăn tươi. Ta minh bạch, trách không được tụ bảo lâu bỗng nhiên ở giữa thu hoạch đến nhiều như vậy trúc cơ đan cùng chủ dược. Trách không được cái này Đàm Phong cái này tài đại khí thô. Tất cả người lúc này nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều tràn ngập tham lam. Một cái chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực lại không có bối cảnh tu sĩ, đây không phải là muốn như thế nào liền thế nào dạng. Giết lại như thế nào? Vân Lệ cùng Vương Tử Di lại lần nữa liếc nhau, con người co rụt lại. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi trộm đi. Xích Dương Tông kia tên trưởng lão lúc này còn không có đi, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt giống như nhìn cửu nhân giết cha. Chủ dược đâu, ngươi toàn bộ đều bán rồi. Đàm Phong không sợ chút nào, nhún vai, không bán làm gì. Ngươi muốn lời nói tìm tụ bảo lâu đi, đem ngươi thân tất cả linh thạch còn có bảo vật giao ra, ta lưu ngươi toàn thây. Lão giả tiến lên trước một bước khí thế bạo phát. Như là chỗ này không phải tụ bảo lâu địa bàn hắn đều đã ra tay. Ngớ ngẩn, có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta. Đàm Phong quản đều không quản, nói xong liền đi ra phía ngoài. Tiểu tử ngươi thật là tìm chết a. Mập tu sĩ thật chặt theo lấy Đàm Phong, hắn tính toán vừa đi ra khỏi đấu giá hội liền động thủ đoạt bảo, sau đó cao chạy xa bay. Đáng ghét, Xích Dương Tông trưởng lão chửi nhỏ một tiếng cũng đi theo, chỉ cần ra đấu giá hội hắn tìm cơ hội động thủ, hắn liền không tin một cái trúc cơ trung kỳ tán tu có thể trốn ra bản thân lòng bàn tay. Một đám người vây quanh Đàm Phong đi ra phía ngoài, vô số người mắt bốc lục quang. Tiểu tử nhìn ngươi thế nào chết, Tề Hoài Nhân núp trong bóng tối nhìn lấy, mới vừa hắn cũng là đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều liền đem Đàm Phong thân phận bại lộ. Cứ như vậy mình muốn độc chiếm liền rất khó, bất quá vấn đề cũng không lớn, suy cho cùng cái này Đàm Phong đánh tới mấy kiện bảo vật đều để không ít người tâm động. Chính mình nói hay không đều sẽ có người đối hắn động thủ, còn không bằng nói ra đục nước béo cò. Tề Hoài Nhân đổi lên một bộ hắc bào, che khuất gương mặt núp trong bóng tối cũng cùng đi theo ra ngoài. Nhìn về phía trước cửa chính, mập tu sĩ âm thầm vận chuyển chân khí thời khắc chuẩn bị động thủ. Mặc dù khiếu cảnh thành bên trong mấy đại tông môn quy định không cho phép nhúc nhích tay, nhưng là vấn đề không lớn. Cửa chính rất lớn, một đám người không phân trước sau liền đi đến khiếu cảnh thành đường phố bên trên. Tại người khác còn tại xoắn xuýt muốn không muốn tại khiếu cảnh thành động thủ lúc, mập tu sĩ giấu tại trong tay áo hai tay giống như hai quả đạn pháo đánh phía Đàm Phong, chết đi. Bạch, một đạo kiếm quang sáng lên, nhanh như thiểm điện, mập tu sĩ liền là kiếm quang đều không thấy rõ liền cảm giác cổ tê dần, tiếp lấy nhìn đến một cỗ thi thể không đầu. Kia Đàm Phong ngay tại từ cỗ kia thi thể không đầu phía trên cởi chữ vật giới chỉ. Cái này là ta, thế nào khả năng, mập tu sĩ ý thức bên trong chỉ hiện ra hai vấn đề này liền xa vào vô tận hắc ám bên trong. Chết người á, người đi trên đường gặp việc này một màn lần lượt sắc mặt đại biến, hốt hoảng chạy đi. Hắn dám động thủ trước, rất mạnh. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thế mà tiếc không trúc cơ trung kỳ một kiếm. Dù cho có thừa dịp bất ngờ khả năng, nhưng là cũng rất mạnh. Thật can đảm, dám tại khiếu cảnh thành động thủ giết người. Xích Dương Tông tên lão giả kia mặc dù một kinh, nhưng là nội tâm lại là vui mừng, cái này dạng chính mình liền có thể dùng danh chính ngôn thuận động thủ, sau đó cái này Đàm Phong thân bên trên đồ vật liền đều là chiến lợi phẩm của mình. Còn mời Mã trưởng lão tru sát kẻ này. Mã trưởng lão, này người cùng hung cực ác, làm phiền. Phía sau mấy tên Xích Dương Tông đệ tử cũng là không xuẩn, cái này thời gian liền hẳn là để chính mình trưởng lão động thủ đánh giết cái này Đàm Phong, về sau Đàm Phong tất cả tài sản liền đều là Xích Dương Tông. Tốt, lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo. Mã trưởng lão nói xong liền một cổ liệt diễm tuôn hướng Đàm Phong. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm Đàm Phong đã đem mập tu sĩ chữ vật giới chỉ cất kỹ. Mắt sắc liệt diễm đập vào mặt mà đến, lập tức ngự không bay lên, hướng ngoài thành bay đi. Tiểu tặc đừng chạy, Mã trưởng lão liền thả người truy bên trên. Miệng bên trong nói như thế nhưng là tâm lý lại trong bụng nở hoa. Đi ra ngoài tốt, tại thành bên trong liền tính đem cái này hỗn đản đánh chết rồi, sau cùng chiến lợi phẩm có khả năng hội cãi cỏ. Ở bên ngoài trực tiếp đánh chết liền được, tại hắn đuổi theo lúc, sau lưng một nhóm trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đi theo. Khoảnh khắc ở giữa các loại độn quang tái hiện, lướt qua trường không. Một đạo hắc y nhân ảnh cũng đi theo, chính là Tề Hoài Nhân. Vân sư đệ chúng ta muốn không muốn đuổi theo. Vương Tử Di nhìn lấy Đàm Phong mấy người bay xa, quay đầu nhìn hướng Vân Lệ. Chúng ta không muốn trôi cái này lội vũng nước đục. Vân Lệ lắc đầu, Đàm Phong kia người quỷ kế đa đoan, theo sau còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì chứ. bất quá hắn tu luyện cũng quá nhanh đi, lần trước gặp hắn còn là luyện khí cửu tầng, Đàm Phong một nhóm người trước sau bay ra khiếu cảnh thành. Mà Đàm Phong cùng Mã trưởng lão cự ly lại càng ngày càng gần. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi, Mã trưởng lão nhìn lấy cự ly càng ngày càng gần, một mặt nhe răng cười. Ra khiếu cảnh thành hắn đã có thể muốn làm gì thì làm. Truy ta rồi nói sau, Đàm Phong khẽ cười một tiếng, tiếp lấy tốc độ bạo tăng. Hư không kiếm độn, cái này là hư không kiếm thể tự mang một môn độn thuật, tốc độ không đơn giản quyết định bởi tại tu sĩ thực lực, càng quyết định bởi tại đối kiếm ý lý giải cùng đối hư không lĩnh ngộ. Đàm Phong dựa vào tự thân kiếm ý còn có hư không kiếm thể thi triển cái này môn kiếm độn, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đuổi đến chính mình, như là lại thêm chạy một chút hệ thống tốc độ ra chỉ dự đoán kim đan trung kỳ đều chưa chắc đuổi đến hắn. Cái gì? Mã trưởng lão kinh hãi không ngừng, trước kia ngay tại từng bước tới gần cự ly vậy mà dần có dần kéo xa xu thế. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến đây là Đàm Phong lưu lại lực nguyên nhân, nếu không sớm liền chạy không thấy. Chẳng lẽ hắn thi triển bí thuật gì? Mã trưởng lão không dám trì hoãn, liền sử xuất toàn lực, bất quá ngay cả như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng đi theo mà thôi. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem người bí thuật có thể kiên trì bao lâu. Hai người như ánh sáng một trước một sau bay lượn, cùng sau lưng đám người dần dần kéo dài khoảng cách. Tiểu tử kia thế nào nhanh như vậy? Phía sau mấy tên trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ đồi phế dừng bước. Tiểu tử kia xuất thân giàu có lẽ là mua cái gì bảo bối đi. Dần dần liền là trúc cơ hậu kỳ cũng bắt đầu bị kéo dài khoảng cách. Khiếu cảnh sơn mạch gần trong gang tấc, Đàm Phong một đầu liền vọt vào. Tay phải còn cầm lấy một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kiếm, chính là kia chuôi tựa như băng phách lưu quang kiếm. Từ khiếu cảnh thành ra đến hắn liền một mực sách trong tay tiến hành luyện hóa, thể nội kiếm đạo chân khí không ngừng cọ rửa lưu quang kiếm, đặc biệt là lại thêm tự thân kiếm ý hình thức ban đầu giúp đỡ lúc này đã luyện hóa cái 7-8 phần. Chờ một chút các ngươi liền biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đàm Phong nội tâm thầm nói, Mã trưởng lão cũng là không lưỡng lự cũng đi vào theo, trúc cơ đỉnh phong tu vi không dám nói tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong vô địch, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng có thể toàn thân mà lui. Phía sau đám người cũng là liên tiếp vọt vào, nhưng là lúc này cũng chỉ còn lại 2-3 tên tu sĩ đều là trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đỉnh phong tu vi. Cái khác người hoặc là đuổi không kịp, hoặc là tự cảm thấy mình không có cơ hội liền không đến trôi cái này lội vũng nước đục. Vừa tiến vào khiếu cảnh sơn mạch tốc độ không khỏi chậm lại mấy phần, chúng sinh bình đẳng, tất cả người đều không sai biệt lắm. Vừa tiến vào khiếu cảnh sơn mạch lẫn nhau cự ly lại lần nữa kéo ra, chỉ có Mã trưởng lão có thể là miễn cưỡng đi theo Đàm Phong, đây là Đàm Phong thả nước nguyên nhân. Xong rồi, Đàm Phong vui mừng, tay bên trong lưu quang kiếm lúc này như cánh tay sai khiến. Ẩn nấp xuống một ngọn núi cao, rời đi Mã trưởng lão tầm mắt một khắc này Đàm Phong uổng phí gia tốc, sau đó biến mất. Người đâu? Mã trưởng lão ngắm nhìn bốn phía. Hoàn toàn gặp không đến Đàm Phong bóng dáng, tâm không khỏi một hoảng. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, Mã trưởng lão một lúc vậy mà không biết từ chỗ nào tìm lên. Đáng chết, giận mắng một cái, lập tức chỉ có thể chẳng có mục đích tìm, mong đợi có thể là tìm đến một tia dấu vết để lại. Trên một cây khô Đàm Phong thân xuyên hắc y, ẩn thân thuật, liễm khí thuật đủ dùng, lại phối hợp thêm tự thân hư không kiếm thể hư không đặc tính, liền tính kim đan đến này cũng chưa chắc tìm ra đến. Nhìn lấy mấy trượng bên ngoài Mã trưởng lão chính chuẩn bị từ đỉnh đầu của mình bay qua. Gần, ba trường, hai trường, keng, lưu quang kiếm lần đầu đối địch, hắc ám bên trong sáng lên một đạo sáng tỏ kiếm quang, mộng ảo chói mắt, cũng đoạt mệnh. Cái gì? Mã trưởng lão cực kỳ hoảng sợ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ kịp ngưng tụ một bộ hỏa diễm khôi giáp bao trùm tự thân. Tuyết trắng kiếm nhận bao trùm lấy nhất tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh nhạt, kia là kiếm ý. Thân kiếm nhẹ nhẹ di động nhanh qua, bạch, cạch, hỏa diễm khôi giáp lên tiếng mà phá một chùm tiên huyết từ Mã trưởng lão bên hông tràn ra. Lập tức thân thể gãy thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Thế nào, khả năng, truyền thuyết bên trong kiếm ý, Mã trưởng lão tiên huyết cuồng phún, mắt bên trong đầy là hãi nhiên, kiếm ý hắn chỉ tại liên quan thư tịch bên trong gặp qua miêu tả. Nhưng là không có người giải đáp cho hắn, hai mắt dần dần u ám. Lưu quang thủy phá địch, kiếm ý sơ hiển uy, quen tay hay việc, xoát người, mò thi một mạch mà thành, đem Mã trưởng lão chư vật giới chỉ thu lại sau Đàm Phong liền rời đi hung án hiện trường, ẩn sâu thân cùng danh. Chỉ để lại Mã trưởng lão đứt thành hai đoạn thân thể lưu tại chỗ cũng không biết tiện nghi kia đầu yêu thú. Xích Dương Tông hồn đèn điện, thủ điện đệ tử giống như có phát giác, ngẩng đầu nhìn một mắt trưng bày đèn bài. Chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có đèn bài, bởi vì vậy số lượng không nhiều, hắn một mắt liền có thể thấy rõ. Cái này là, kinh hãi chi sắc tái hiện mặt bên trên, Mã trưởng lão hồn đang vậy mà diệt, trừng lớn hai mắt, một thời gian lại là không thể nào tiếp thu được. Xong, ra đại sự. Xác thực là gia đại sự Mã trưởng lão không giống với Lữ chấp sự. Lữ chấp sự chỉ là trúc cơ trung kỳ chết một hai cái vấn đề không lớn. Nhưng là trúc cơ đỉnh phong có thể là tông môn trụ cột vững vàng, mỗi một vị thân phận đều không tầm thường. mấy năm đều sẽ không có một tên trúc cơ đỉnh phong trưởng lão vẫn lạc, nhưng là mỗi một lần tổn thất trúc cơ đỉnh phong trưởng lão đều là lớn sự tình. Thủ điện đệ tử không dám trì hoãn, lộn nhào chạy hướng tông môn chủ điện. Bạch, phốc, một đạo kiếm quang sáng lên, nương theo lấy rất lớn một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Đây đã là Đàm Phong đêm nay giết chết người thứ ba. Sắc trời u ám, lại thêm khiếu cảnh sơn mạch địa hình phức tạp. Sau cùng lại phối hợp thêm Đàm Phong liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật còn có hư không kiếm thể đánh lén những này trúc cơ đỉnh phong thậm chí mới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ quả thực liền là thần cản giết thần. Thu lấy chữ vật giới chỉ lại lần nữa nhập vào hắc ám bên trong. Cái này là, Tề Hoài Nhân dừng bước lại, nhìn lấy đứt thành hai đoạn mã trưởng lão, con người co rụt lại, lập tức dùng mình. Mã trưởng lão tử vong một nhìn liền là tu sĩ làm, đồng thời khả năng rất lớn liền là kiếm tu. Mà nhìn hiện trường căn bản cũng không có chiến đấu vết tích, rất khả năng là nhất kích tất sát. Đã có thể một kiếm đánh giết mã trưởng lão, kia chính mình cũng rất nguy hiểm. Cái này một chớp mắt Tề Hoài Nhân có tâm nghĩ lui, nhưng là vừa nghĩ tới Đàm Phong mang cho chính mình nhục nhã còn có hắn thân bên trên bảo vật cùng linh thạch lại để cho hắn luyến tiếc. Sẽ là ai chứ, Tề Hoài Nhân vắt hết dịch não cũng đoán không được là người nào, cùng chính mình người cùng nhau qua đến liền một cái kiếm tu đều không có. Trừ cái kia Đàm Phong, chẳng lẽ là Đàm Phong làm, không khả năng, hắn mới trúc cơ trung kỳ. Tề Hoài Nhân lúc này lắc đầu phủ nhận. Trúc cơ trung kỳ đánh bại trúc cơ hậu kỳ liền đủ ít gặp, một kiếm đánh giết trúc cơ đỉnh phong kia phải là cái gì thiên tài. Nho nhỏ Thanh Tiêu Hoàng Triều có cái này chủng người, mắt thấy không có manh mối Tề Hoài Nhân liền không có lại nhiều nghĩ tiếp tục tìm kiếm Đàm Phong tung tích, nhưng lại cẩn thận rất nhiều. Bạch, hắc ám bên trong một đạo kiếm quang sáng lên, tựa như rắn độc. Tề Hoài Nhân lập tức xương lông tơ thụ một chớp mắt như rơi vào hầm băng. Kiếm quang quá nhanh, quá lăng lệ, uống, muốn tránh cũng không được hắn ra sức một chưởng đánh ra. Chân khí quán chú tiến tay bên trong trưởng bộ lập tức trưởng ở giữa quang mang vạn trượng, khí thế khinh người. Bài vân trưởng, keng, kiếm cùng trưởng vỗ lấy, lập tức một cỗ cự lực từ trên lòng bàn tay truyền đến, nửa người tê dần, giống như đụng vào một tòa núi lớn. Mà trưởng bộ phía trên bất ngờ xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, dùng có thể nhìn đến thịt. Thế nào khả năng, ta cực phẩm pháp khí thế mà chống đỡ không một kiếm. Đàm Phong một kích không thành lại là một kiếm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đối lấy Tề Hoài Nhân cổ tay một kiếm chặt xuống. Không, Tề Hoài Nhân nghẹn ngào kêu đau, lúc này nửa người run lên căn bản vô lực chống đỡ. Phốc, đứt từ cổ tay, gọn gàng, mang theo trưởng bộ bàn tay rơi trên mặt đất, Tề Hoài Nhân sắc mặt tái nhợt sững sờ nhìn lấy. A, thẳng đến đau đớn truyền đến, hắn mới hồi phục tinh thần lại, che lấy tay phải vết thương liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh nổi lên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tề Hoài Nhân cố nén đau đớn, cắn răng nói, ta chính là ta, không đồng dạng yên hỏa. Nhìn lấy Tề Hoài Nhân mộng bức biểu tình, Đàm Phong nói bổ sung, ta chính là Đàm Phong A, ngươi không phải tại đấu giá hội lúc liền nhìn ra đến ta sao? Ngươi mẹ nó có bệnh A, ta đương nhiên biết rõ ngươi là Đàm Phong, nhưng là ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Ngươi thế nào khả năng mạnh như vậy? Tề Hoài Nhân một bên nói chuyện, một bên nghĩ đối sách. Cái này, khả năng là nhan trị vấn đề đi. Đàm Phong gãi gãi đầu, nghiêm trang nói, ngươi tha ta đi, ân oán của chúng ta thanh toán xong. Tề Hoài Nhân trang làm một mặt đạm nhiên, nhưng là mắt bên trong oán độc lại bán hắn. Hắn căn bản không có dũng khí cùng Đàm Phong chiến đấu, bởi vì hắn biết mình không khả năng thắng, coi như mình thời kỳ toàn thịnh cũng không thắng được. Kia là kiếm ý a, thế mà là kiếm ý hắn lớn như vậy cũng chỉ gặp qua một tên nguyên anh tu sĩ nắm giữ kiếm ý. Hiện tại một tên trúc cơ trung kỳ thế mà có kiếm ý. Quả thực liền là thiên phương dạ đàm, nhưng là không quan hệ chỉ cần để chính mình hôm nay tránh thoát cái này một kiếp. Nắm giữ kiếm ý lại như thế nào, còn không phải trúc cơ kỳ, trở về đem hắn nắm giữ 7 vạn linh thạch sự tình nói ra. Luôn có người ra tay, gì đến kim đan tu sĩ cũng hội ngấp nghé. Cái này Đàm Phong chắc chắn phải chết, như là ngươi là ta, ngươi hội tha ta một mạng không? Đàm Phong một mặt mỉa mai, không sai, nếu như bây giờ bị chặt đứt cổ tay là chính mình, cái này Tề Hoài Nhân nhất định giết người diệt khẩu, trước khi chết thậm chí còn có thể cực hạn nhục nhã. Cái này nói không có thương lượng rồi, Tề Hoài Nhân thấy thế cũng lười đến ngụy trang, Đàm Phong không nói gì, ta là tụ bảo lâu chấp sự ngươi giết ta, tụ bảo lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng thời sư phụ ta là kim đan kỳ tu sĩ ngươi dám giết ta. Ha ha ha, Tề Hoài Nhân cản rỡ cười to, hắn liền không tin một cái tán tu dám ra tay với chính mình. Ngươi tốt nhất đem thân tất cả bảo vật cùng linh thạch giao cho ta bồi tội, sau đó đến tụ bảo lâu quỳ ta có thể dùng tha ngươi một mệnh, nếu không thiên hạ chi đại không có ngươi dung thân chỗ. Lúc này Tề Hoài Nhân không lại chật vật, khôi phục cuồng ngạo. Cái này là tán tu bi ai, bị đại thế lực người truy sát là đáng đời, dù cho chiến thắng cũng không thể hạ tử thủ nếu không hội dẫn tới đại thế lực truy sát. Ồ, Đàm Phong cười cười, cái này là truyền thuyết bên trong đánh nhỏ đến lớn. Bạch, kiếm quang sáng lên, một cánh tay tung bay, tiên huyết phun ra. A, Hiện nay Tề Hoài Nhân nghĩ che vết thương lại cũng có tâm không cánh tay. Ngươi, hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, hắn không minh bạch thế nào cái này người còn dám ra tay. Gọi người thật sao, ta thích nhất người khác gọi người. Đàm Phong một chân giẫm tại Tề Hoài Nhân đầu bên trên, ta nói ngươi không có việc gì trêu chọc ta cái này người không sợ chết làm gì. Ngươi biết không, ta lúc đầu giết Tề Hoài Vận lúc, hắn nói hắn ca là trúc cơ đỉnh phong ta còn có chút thất vọng, lúc đó ta nói với hắn, nếu tới cái kim đan liền tốt chơi. Lúc đó hắn nhìn ta ánh mắt tựa như nhìn kẻ ngốc, hắn khẳng định nghĩ không đến ngươi hôm nay thế mà cũng bị ta giẫm tại dưới chân. Đến, ta cho ngươi cơ hội, đem ta hành động nói cho tụ bảo lâu còn có ngươi sư phụ. Đàm Phong nói xong liền rời đi giẫm tại Tề Hoài Nhân đầu bên trên chân. Ngươi là tại tìm chết, Tề Hoài Nhân nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Hạ gối quỳ xuống, đầu đến gần đeo chữ vật giới chỉ tay gãy bên trên. Chữ vật giới chỉ bên trong nhảy ra một mai truyền tin tức ngọc phù rơi xuống trên mặt đất. Tề Hoài Nhân thần thức dò vào trong đó, theo sau ngẩng đầu lên, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn một cái chết người. Ngươi xong, ta đã cáo chi sư phụ ta, dù cho ngươi hôm nay giết ta, ngươi cũng tránh không khỏi sư phụ ta truy sát, ha ha ha. Bạch, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, Đàm Phong thu hồi Tề Hoài Nhân chữ vật giới chỉ theo sau liền rời đi chỗ này. Đêm nay theo tới người đều giết đến không sai biệt lắm, cũng lười đến tìm xuống đi. Hiện tại Đàm Phong đã chướng mắt 1.000+ linh thạch. Thông tục một điểm nói liền là hắn bành trướng, tại chỗ chỉ để lại Tề Hoài Nhân người đầu phân ly thi thể. Cũng không biết qua bao lâu, hai tên tu sĩ san san tới chậm. Có huyết tinh vị, ở phía trước, hai người nhìn đến Tề Hoài Nhân thi thể không khỏi một trận, cũng là mặt lộ kinh hãi. Cái này là, này người thật giống như là tụ bảo lâu Tề chấp sự a. Hảo gia hỏa, tụ bảo lâu cũng không phải vật gì tốt a. Không sai, trước không nói Đàm Phong này người đúng sai hay không, nhân gia tốt xấu là tụ bảo lâu khách hàng. Tụ bảo lâu tại chỗ vạch trần nhân gia thân phận, sau đó lại người đến đục nước béo cò lợi hại lợi hại. Về sau cùng tụ bảo lâu giao dịch vẫn là phải lưu cái tâm nhãn a. Bất quá đến tột cùng là ai ra tay, hai người trăm mối vẫn không có cách giải, một nhìn hiện trường liền biết rõ là kiếm tu làm, mà có thể đánh giết trúc cơ đỉnh phong kiếm tu cái này lần không có người theo tới a. Chữ vật giới chỉ cũng không thấy rồi, gặp việc này một màn hai người đều có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc, suy cho cùng nhìn hiện trường thật giống đều không có thế nào chiến đấu. Nhìn đến song phương thực lực sai biệt rất lớn. Mà chết đi người vẫn là trúc cơ đỉnh phong a. Bất quá nghĩ đến Đàm Phong thân gia lại bị tham lam che đậy. Hai người tiếp tục kiên trì đi tới, bất quá lại cực kỳ cẩn thận. Một lát về sau, cái này không phải Xích Dương Tông mã trưởng lão sao? Hai người đứng tại đứt thành hai đoạn mã trưởng lão bên cạnh, mồ hôi lạnh nổi lên. Nhìn lấy đen nhánh xâm lâm tựa như chính muốn phệ người mãnh thú vô biên sợ hãi đánh tới. Cái này là đêm nay gặp đến thứ hai gặp nạn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Được rồi, cái này lội vũng nước đục ta không trôi. Ai, tài vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh hoa a. Bọn hắn vẻn vẹn trúc cơ hậu kỳ tu vi, nếu ngươi không đi khả năng đời này đều không cần đi. Hai người không dám thất lễ liền bay khỏi khiếu cảnh sơn mạch. Đồng thời mang rời khỏi còn có Tề Hoài Nhân cùng mã trưởng lão tử vong tin tức. Xích Dương Tông hồn đèn điện bên trong, Phiên Thiên Hùng tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình. Hỗn trướng, trong khoảng thời gian ngắn Xích Dương Tông liên tiếp tin dữ đầu tiên là trúc cơ đan chủ dược bị trộm. Sau là Lữ Phi chết đi, hiện tại liền mã trưởng lão cũng chết rồi. Nếu như nói Lữ Phi chết đi còn có thể tiếp nhận, kia mã trưởng lão chết đi liền là thương cân động cốt. Dù cho Xích Dương Tông ra đại nghiệp đại cũng gánh không được a. Cha rõ ràng là ai làm sao? Khởi bẩm tông chủ nghe cùng mã trưởng lão đồng thời ra ngoài đệ tử nói, là truy sát Đàm Phong đi khiếu cảnh sơn mạch. Phiên Thiên Hùng sướng sờ, Đàm Phong, liền là trộm đi chúng ta chủ dược cái kia. Hắn không phải chết sao? Hắn không có chết, hắn còn đem chủ dược bán cho tụ bảo lâu. Sau đó còn trên đấu giá hội tùy tiện tiêu xài. Đàm Phong, đáng chết, đều là bởi vì hắn. Phiên Thiên Hùng từ trước đến nay không có tức giận như vậy qua, hắn có tâm nghĩ muốn nện điểm đồ vật, nhưng là nhìn quanh một tuần chỉ có thể hậm hực coi như thôi, muốn nện chỉ có thể nện hồn đăng. Xác thực, hết thảy đều là bởi vì Đàm Phong, như là không phải Đàm Phong trộm chủ dược, Lữ Phi liền sẽ không đuổi theo. Như là không phải Đàm Phong, mã trưởng lão cũng sẽ không truy vào khiếu cảnh sơn mạch. Như là không phải Đàm Phong, kia chủ dược sẽ không ném. Lữ Phi cùng mã trưởng lão liền sẽ không chết. Cho ta đi cha, cha rõ ràng hắn ở đâu, sau đó phái người ra ngoài, sinh tử chớ luận, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mặt khác, để Tiền Thắng bảo cho ta một cái công đạo. Hắn có thể sẽ không hy vọng xa vời tụ bảo lâu đem chủ dược trả lại cho chính mình, hắn cũng chính là làm dáng một chút, sau đó đều thối lui một bước, để tụ bảo lâu rẻ hơn một chút đem chủ dược bán cho Xích Dương Tông. Vâng, tông chủ, Lưu Vân Đế Quốc, cái này là một cái so Thanh Tiêu Hoàng triều mạnh rất nhiều quốc độ. Không giống với Thanh Tiêu Hoàng triều hoàng tộc là tông môn khôi lỗi, Lưu Vân Đế Quốc hoàng tộc lại là có thể áp trong nước tông môn một đầu. Bất quá ngay cả như vậy Thanh Tiêu Hoàng Triều cũng không quá lo lắng Lưu Vân Đế Quốc xâm lấn. Một đến vắng vẻ không có nhiều tài nguyên, thứ hai Thanh Tiêu Hoàng Triều tông môn cũng không nguyện ý đầu bên trên nhiều cái thái thượng hoàng. Vì lẽ đó tại Thanh Tiêu Hoàng Triều dâng lên tình huống dưới một mực bình an vô sự. Ở tại Lưu Vân Hoàng Đô tụ bảo lâu so lên khiếu cảnh thành tụ bảo lâu xa hoa không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trận pháp hào quang lưu chuyển, để người một nhìn liền biết không thể trêu chọc. Đàm Phong, một người trung niên nam tử vuốt vuốt tay bên trong truyền tin tức ngọc phù trên mặt đất trả lại rơi một khối phá liệt hồn bài. Này người chính là Tề Hoài Nhân sư phụ, Hứa Uyên. Mặt ngoài nhìn Hứa Uyên so Tề Hoài vẫn còn muốn trẻ tuổi. Sư phụ so đồ đệ nhìn lấy đều trẻ tuổi, rất lớn độ là người sư phụ này tu vi khá cao sâu. Trúc cơ trung kỳ liền dám giết ta đồ đệ, tìm chết, Hứa Uyên sắc mặt âm lãnh, cho dù đối với cái này tên đồ đệ không phải phi thường coi trọng, nhưng mà đó cũng là chính mình hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra đến. Thế mà bị người giết, đây cũng là đang đánh mình mặt, tại đánh tụ bảo lâu mặt. Một cái trúc cơ trung kỳ đánh giết trúc cơ đỉnh phong cái này sự tình, Hứa Uyên chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Bởi vì Tề Hoài Nhân nói rất rõ ràng là bởi vì sơ suất bị đánh lén, mà kia Đàm Phong còn là dùng linh khí bảo kiếm. Đến mức Đàm Phong nắm giữ kiếm ý việc này Hứa Uyên căn bản cũng không biết, bởi vì Tề Hoài Nhân liền không cùng hắn nói. Tề Hoài Nhân rất rõ ràng, một cái trúc cơ trung kỳ liền nắm giữ kiếm ý người là hạng gì thiên tài, cơ hồ đều có cực kỳ cường đại bối cảnh, dù cho không có cũng có bó lớn thế lực cướp thu hắn. Như là hắn nói cho Hứa Uyên, kia Hứa Uyên rất khả năng liền không quản, bởi vì kim đan trung kỳ Hứa Uyên cũng rất khả năng không muốn cùng người này là địch. Thật là sư đồ tình thâm a. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến đi. Sư phụ ngài tìm ta, người đến là một tên thanh niên người, khí vũ hiên ngang, lại đó là trúc cơ viên mãn tu vi. Người Tề sư huynh chết rồi, nha, thanh niên mặt không biểu tình, tựa như chết chỉ là một người bình thường. Hắn bị một cái tên gọi Đàm Phong trúc cơ trung kỳ tán tu đánh lén giết chết, người đi Thanh Tiêu Hoàng Triều đem Đàm Phong tiểu nhi đầu người mang tới. Vâng, sư phụ, thanh niên người cung kính cúi đầu liền lui xuống, nội tâm lại tại cười lạnh. Tề Hoài Nhân tên phế vật kia quả nhiên đủ phế vật. Trúc cơ đỉnh phong tu vi thế mà bị một cái trúc cơ trung kỳ tán tu giết chết. Cho dù là bị đánh lén, cũng là đủ mất mặt. Chết tốt, về sau không cần lại cung kính cho hắn hành lễ gọi hắn sư huynh. Nhìn lấy thanh niên cung kính lui xuống, Hứa Uyên hài lòng nhẹ gật đầu. Không đơn giản hài lòng đồ đệ thái độ đối với chính mình, lại càng hài lòng đồ đệ thiên phú. Tuổi còn trẻ đã trúc cơ viên mãn, trong vòng 5 năm có lẽ có cơ hội xung kích kim đan đâu. Như là thành công kia liền là một môn hai kim đan, chính mình địa vị cũng có thể nâng cao một bước. Bên ngoài lần lượt hỗn loạn Đàm Phong không biết rõ, cùng khiếu cảnh sơn mạch bên trong sơn động có khó hiểu chi mê hắn lại tìm một cái sơn động trốn đi. Cái này lần thu hoạch đến 1250 bê số cùng 1500 bào bào tệ. Hiện nay tiền tệ số dư còn lại, bê số 3000, bào bào tệ 5100, đồng thời lại lần nữa thu hoạch đến hơn 4000 linh thạch còn có 4 cái chữ vật giới chỉ. Ngoài ra còn có một chút tạp vật, các chủng vũ khí trang bị cùng đan dược, Đàm Phong một cổ não nhường tiến không gian chữ vật bên trong. Niềm vui ngoài ý muốn là thu hoạch đến hai phần kiếm hoàn dùng đến lấy vật liệu, mặc dù không so được ngân tinh tinh kim, nhưng cũng là cùng vân tinh thạch không sai biệt lắm vật liệu. Tiếp xuống đến liền hẳn là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nhìn tiểu hoàng. Ách, một lòng chỉ vì luyện kiếm hoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.